Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 3, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Vòng Xoáy Nghiệt Ngã đến từ tác giả Trương Huệ. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem là cái kết của câu chuyện này sẽ diễn biến ra sao nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Vòng Xoáy Nghiệt Ngã, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Thành giơ tay lên định đánh Ngọc thì bị cản lại. Lúc anh ta quay lại nhìn thì thấy Hoàng. Nhìn thấy Hoàng thì cơn tức giận của anh ta tăng lên gấp 10 lần. Mày đây rồi, thằng khốn. Mày đưa vợ tao đi đâu vậy? Cô ta bây giờ đang ở đâu? Cô ấy đi đâu? Liên quan gì đến tôi? Vợ của mình còn không biết đi đâu, lại đi hỏi người khác. Mày nói cái gì chứ? Mày không biết thì ai biết? Không biết là không biết. Nhưng mà này, một thằng đàn ông mà định giơ tay đánh phụ nữ thì không phải là đàn ông đâu. Mua cái váy mà mặc vào đi. Thằng khốn. Đừng có tùy tiện chửi bới người khác như vậy. Tôi có thể kiện anh. Tôi xúc phạm danh dự người khác đấy. Mày đừng có tưởng mày có tiền, thích kiện ai thì kiện. Tao không sợ mày đâu. Trên đời này không ai sợ ai cả. Chắc chắn có nhân quả. Kẻ nào làm sai trước sau gì cũng bị quả báo thôi. Mày đang ám chỉ cái gì đấy? Cũng là một người có học thức mà nói chuyện chẳng khác gì cái tên đầu đường xó chợ. Mở miệng ra mày tao, đúng là thiếu văn hóa. Tao không muốn tốn thời gian nói chuyện với người như mày. Nhưng mà sau này tốt nhất đừng có tùy tiện đến nơi này làm phiền Ngọc nữa. Đây là nhà của vợ tao. Tao thích thì đến. Mày có quyền gì mà cấm chứ? Ngọc đã thuê lại căn nhà này rồi. Bây giờ thì nó là nhà của Ngọc, chứ không phải là nhà của Dung nữa. Thế rồi thì Hoàng quay sang phía Ngọc. Em đưa giấy tờ thuê nhà cho anh ta đi, để sau này anh ta không đến đây để làm phiền công việc làm ăn của em nữa. Ngọc vào trong nhà lấy tờ giấy cho Dung viết ra rồi đưa cho Thành xem. Anh ta vừa nhìn lập tức nhận ra nét bút của Dung. Giấy tờ này các người viết từ khi nào vậy? Cô nói là cô không biết cô ấy ở đâu cơ mà. Chị ấy ở đâu? Cho dù tôi có biết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nói. Vậy cô có nghĩ đến bé Bún không? Thì nó cũng là con gái của anh cơ mà. Trước sau gì chị ấy cũng sẽ đưa con bé đi. Anh không cần lo lắng chuyện nuôi con bé đâu. Tốt nhất, anh nên đối xử với con bé tốt một chút. Giữ lại một chút phúc đức cho bản thân. Kẻo có ngày nghiệp quật vỡ mồm đấy. Cô cầm miệng đi. Anh nói cho cẩn thận đấy. Chắc là tôi phải đi lấy muối gạo rải xung quanh thôi. Âm binh cô hồn nhiều quá. Mới sáng sớm đã hám như vậy. Ngọc đi vào trong nhà lấy bát muối gạo ra rồi ném về phía của Thành. Miệng thì quát lớn. Cút đi, thứ ma quỷ gì đâu ấy. Thành tức lắm nhưng không làm gì được. Anh ta ôm út ức trở về nhà. Hoàng vào trong nhà thì Ngọc lập tức hỏi tình hình. Hôm nay chị ấy sao rồi à? Tinh thần chị ấy có tốt hơn chưa anh? Cô ấy khỏe hơn rồi. Chỉ có điều vẫn luôn để ý đến khuôn mặt. Anh tìm được địa chỉ uy tín để lấy lại gương mặt cho chị ấy chưa à? Tìm thấy rồi. Ở bên nước ngoài có chỗ người quen của tôi. Vậy chị ấy đã biết chưa? Tôi vẫn chưa nói với cô ấy. Lát nữa sẽ nói. Nhưng mà có chuyện này... Chuyện gì vậy? Sao nhìn anh hơi lo lắng thế? Tôi chưa sắp xếp được công việc. Nếu như qua đó thì không thể đi cùng cô ấy ngay. Vậy thì tôi sẽ đi cùng chị ấy. Nhưng mà như vậy tôi lại cảm thấy không yên tâm. Có phải là anh đã... Tôi không biết nữa. Nếu như thế thật thì sao đây? Liệu cô ấy có chấp nhận? Chuyện này không thể nói một sớm một chiều. Chị ấy rồi sẽ nhận ra được tình cảm của anh thôi. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Nếu như cô sắp xếp được thì đến chơi với cô ấy thường xuyên, cô ấy sẽ không cảm thấy cô độc. Nhưng mà anh cũng biết đấy, hắn ta thường xuyên cho người theo dõi tôi. Nếu như tôi đến đó gặp chị Dung thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thật chỉ muốn hắn biến mất mãi mãi thôi. Nói chuyện với Ngọc thêm một lúc nữa thì Hoàng cũng đi về. Trong đầu của anh bây giờ chỉ có hình ảnh của Dung thôi. Chỉ có những nỗi đau mà cô đang mang trong lòng. Người con gái đó bây giờ đã không còn là cô gái yếu đuối của ngày xưa nữa. Dám nhìn thẳng vào vết thương trên mặt. Dám chấp nhận là mình đã không còn là một cô gái xinh xắn. Thế nhưng mà chính những điều đó lại khiến cho Hoàng cảm thấy sợ. Anh sợ ánh mắt của cô mỗi khi nhìn ra phía cửa. Dường như là sự thù hận đã biến cô trở thành một con người khác. Nhưng mà anh cũng không dám trách móc cô. Sau này có quyết định như thế nào thì anh cũng sẽ là người ủng hộ. Sẽ luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ. Trong một quán cà phê. Số tiền lãi tháng này của bà đây. Đầu tư nhiều hơn một chút thì có phải là lời nhiều không? Cứ quanh đi quẩn lại, chỉ có bằng này tiền thôi. Tiền chứ có phải là giấy đâu mà sẵn có như vậy. Vốn liếng cả đời của tôi đấy. Nhưng mà bà chị có công nhận từ ngày đầu tư vào công ty, cuộc sống của bà chị khấm khá hơn không? Cứ mạnh tay đầu tư đi. Ngày trở thành tỷ phú không còn xa nữa đâu. Nhưng mà tôi hết tiền rồi. Dạo này đầu tư có tí tiền lời, lại quay sang con cháu rồi mua mấy món linh tinh trong nhà ấy. Thế thì bà chị có đất đai hay là bất động sản gì không? Ý cậu là... Ôi trời ạ, bán quách đi. Bán đi lấy tiền đầu tư. Sau này có nhiều tiền gửi ngân hàng, lấy lãi ăn dần. Như vậy thì cũng sung sướng, chưa cần nói gì đến đầu tư vào công ty. Thực ra thì có một miếng đất. Bây giờ mà bán chắc cũng ngót nghét 1 tỷ đấy. Thế thì bán ngay đi. Còn chần chừ gì nữa? Miếng đất 1 tỷ, cộng thêm với 500 triệu, bà chị đang có trong tay, là 1 tỷ rưỡi đấy. Một tháng sau không biết bao nhiêu tiền. Thế bà chị tính thử xem. Nếu như là 1 năm thì sẽ ra bao nhiêu tiền đây? Con số đó bắt đầu quay cuồng trong đầu óc của bà Linh. Bà ấy về nhà rồi mà cứ suy nghĩ mãi. Suy nghĩ đến mức ngồi thơ thẩn mà Ly đi đến cũng không hay. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì sao mẹ? À, không có gì đâu. Bà ấy giật mình nhưng rồi lập tức phủ nhận. Chỉ là mẹ đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh ấy mà. Thế có chuyện gì mẹ nói cho con biết với. Bây giờ thì mẹ có tuổi rồi. Nếu như có chuyện gì con cái san sẻ cũng là điều đương nhiên. Không có gì đâu. À mà con này. Sao hả mẹ? Con có biết người nào mua bán bất động sản không? Con biết. Nhưng mà để làm gì hả mẹ? À không có gì. Mẹ hỏi giúp cho một người bạn ấy mà. Bà ấy có miếng đất cần bán. Thế miếng đất nằm ở vị trí nào mới được? Bây giờ nói chung đất đai lên xuống thất thường lắm. Nếu như ở vị trí đẹp thì vẫn có giá, còn vị trí xấu hơn thì giá lại thấp hơn. Đất ngay ở ngoài đường lộ chứ có phải trong ngõ ngách đâu. Nếu như bán thì không biết là được bao nhiêu nhỉ? Người ta phải đến xem thì mới biết được giá chứ mẹ. Thế đến ngay được không? Bởi vì bạn của mẹ đang cần gấp. Dạ được ạ. Thế để con gọi cho. Chỉ 1 tiếng sau, người mua bán bất động sản đã có mặt ở miếng đất nhà bà Linh. Chính Ly là người đưa bà ấy ra ngoài đó. Nhìn miếng đất thì người đàn ông kia khá ưng ý, lập tức trả giá 950 triệu. Thế nhưng bà Linh vẫn còn tiếc, vẫn chưa muốn bán. Ly sợ bà ấy sẽ thay đổi ý định nên cô ta nói. Thế bạn của mẹ đâu rồi mẹ? Cô ấy bán đất mà không đến thì làm sao mà người ta mua được? Thì bạn của mẹ ở bên nước ngoài ấy, có về được đâu mà đến. Bán bao nhiêu thì mẹ bảo với bà ấy rồi gửi tiền qua. Có giấy tờ mà lo gì. Cô ta cũng giả vờ ngây ngô không biết. Trên đời này làm gì có ai bán đất mà không phải ký giấy rồi sang nhượng. Chỉ có bà Liên nghĩ mọi thứ đơn giản thôi. Chứ cô ta thì lạ gì đâu. Còn có việc phải đi về bây giờ. Hay là mẹ cứ nói chuyện với anh ấy xem có lên giá được không nhá. Con đi đâu đấy? Con đi có việc mẹ. Lát nữa con quay lại đón mẹ sau nhé. Ly đi rồi thì bà Linh mới nói với người mua bán bất động sản. Thực ra thì miếng đất này là của tôi. Tôi muốn bán nó. Nhưng mà không muốn con cái biết. Cậu giữ bí mật hộ tôi nhé. Dạ vâng, đương nhiên là được. Chỉ cần giấy tờ ổn là tôi mua ngay. Vậy thì cảm ơn cậu. Nhưng mà có thể lên giá một chút không? Trừ miếng đất đẹp như thế này, bán có từng đấy tiền, tôi tiếc lắm. Bác à, bác phải hiểu là thị trường bất động sản lên xuống thất thường. Hôm nay có giá, nhưng mà có thể ngày mai sẽ là một thứ mất giá. Nơi này lại không có dự án gì cả. Nói thật nhé, tôi mua với giá này là cao lắm rồi đấy. Và lại thì cũng là chỗ quen biết với con dâu của bác, nên mới mua được cái giá như vậy. Chứ nếu như là người khác thì không có đâu. Bà Liên suy nghĩ rồi. Lúc đầu, bà ta cũng có ý định hỏi ý kiến của Thành, nhưng lại thôi. Nếu như hỏi Thành thì chắc chắn Thành sẽ không cho bà ta mua bán hay đầu tư bất cứ cái gì cả. Đối với Thành thì ai mà chẳng là kẻ lừa đảo. Bà ấy quá hiểu rõ tính cách của Thành. Thế rồi bà ấy ký vào giấy bán đất. Tiền sau đó lập tức vào tài khoản. Vừa có tiền một cái, bà ấy đã đi tìm người đàn ông kia tiếp tục đầu tư. Bà ấy đầu tư hết số tiền, chỉ để lại một ít để tiêu vặt. Trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến số lời khổng lồ sắp được nhận. Suốt 3 tháng này, không một tháng nào chậm trễ cả. Tháng nào cũng đến ngày thì người đàn ông đó chủ động liên hệ gặp để đưa tiền lãi. Còn nói nếu như không muốn tiếp tục đầu tư thì sẽ ngay lập tức trả lại tiền gốc. Vậy là bây giờ đã đầu tư một số tiền rất lớn, coi như gieo hạt giống chờ ngày thu hoạch. Bà ấy gọi điện cho Ly không cần đến đón, rồi trở về nhà luôn. Một lát sau thì cô ta cũng về đến. Mẹ ơi, thế mẹ đã bán được miếng đất cho cô kia chưa? Bán rồi con. Bao nhiêu vậy à? Thì vẫn là cái giá đó thôi. Con thấy giá đó cũng cao rồi, bán như vậy cũng được. Không hơn được thì phải chịu chứ biết sao nữa. Bà ta không hề hay biết rằng số tiền của bà ấy đang nằm gọn trong tay của Ly. Cho dù bây giờ cô ta không còn ở trong ngôi nhà này nữa thì cũng có thể mua được một ngôi nhà nho nhỏ rồi. Lòng tham của con người không có giới hạn. Khi đầu tư sinh lời lại còn là một món lời khổng lồ như vậy thì làm gì có chuyện không tiếp tục đầu tư nữa. Bỏ ra một số tiền nho nhỏ, thu về gấp nhiều lần thì có gì mà cô ta không làm được. Ai bảo bà tham lam chứ? Ai bảo bà ngu ngốc làm gì? Sẽ thế nào nếu như một ngày nào đó các công ty ấy hoàn toàn biến mất? Người mà bà đưa tiền cũng biến mất. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy rất thú vị rồi. Dung đứng lặng người trước gương. Gương mặt của cô bây giờ có đến 3 vết sẹo lớn. Nếu như cô muốn mấy vết sẹo này biến mất thì sẽ phải làm phẫu thuật phá hủy hoàn toàn gương mặt cũ của mình, thay vào đó là một gương mặt hoàn toàn khác. Em sao vậy? Hoàng đứng ngay phía sau của Dung, thấy cô không vui thì anh lại đau lòng. Cô đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt của mình rồi hỏi Hoàng. Có phải là bây giờ nhìn tôi rất đáng sợ không? Không đâu, không có gì đáng sợ cả. Anh nói dối. Đến ngay cả bản thân tôi cũng đang cảm thấy sợ chính mình, chưa nói gì đến người khác. Trên đời này có nhiều thứ đáng sợ hơn là một vết sẹo. Vết sẹo trong lòng mới là thứ khó xóa nhất. Còn vết thương ở trên mặt của em, chỉ cần em sẵn sàng, chúng ta lập tức đi xóa nó. Làm sao có thể xóa được vết sẹo lớn như vậy chứ? Chỉ còn cách biến tôi trở thành một người hoàn toàn khác thôi. Một gương mặt khác. Như thế sẽ rất đau đớn. Không sao cả. Tôi đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng trở thành một người mới. Một người khác. Cũng sẵn sàng để trả thù. Em có thể quên họ đi được không? Có thể bắt đầu cuộc sống mới không? Cuộc sống không còn họ. Yên bình và nhẹ nhàng hơn. Để cho những kẻ độc ác đó cứ mãi mãi sống sung sướng sao? Tôi không làm được đâu. Tôi còn phải đón con gái của tôi về nữa. Thời gian qua, con bé chắc chắn đã rất giận tôi. Tôi nhớ con bé. Biết là không thể nào thay đổi được những suy nghĩ của Dung, nên Hoàng đành bất lực im lặng. Nếu như cô đã muốn trả thù thì anh sẽ giúp cô. Chỉ cần anh muốn thì công ty của Thành sẽ bị phá sản bất cứ lúc nào. Nhưng mà Dung thì lại không muốn điều này. Cô muốn những kẻ đó phải đau đớn từng chút một. Phải nếm trải nỗi đau giống như cô. Đau đến mức không thể nói thành lời. Mấy ngày sau đó, Dung cùng với Hoàng đi ra nước ngoài. Bé Vân thì ngoan ngoãn ở nhà với cô giúp việc. Ban đầu thì định để cho Ngọc đi cùng với Dung trước, nhưng mà Hoàng cảm thấy không yên tâm. Vì vậy anh đã sắp xếp lại công việc rồi đi cùng cô. Trong lòng của Dung luôn biết ơn anh. Chỉ cần sau này có cơ hội, cho dù có phải dùng cả tính mạng để trả ơn cô, cũng không nể hà. Dung nằm lên chiếc xe đẩy của bệnh viện. Bàn tay của cô vẫn đang được nắm chặt bởi bàn tay của anh. Không sao đâu. Chỉ một lát thôi thì mọi chuyện sẽ ổn. Cô biết là anh đang an ủi cô thôi, chứ làm gì có chuyện chỉ một lần là xong. Có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật thì cô mới có thể nhận lại được gương mặt hoàn toàn mới như cô mong muốn. Cô cũng biết phải chịu nhiều đau đớn, tốn rất nhiều tiền. Nhưng không sao cả. Rồi thì mọi thứ sẽ qua. Chỉ cần cô còn sống thì thứ gì cũng có thể lấy lại được. Cô cứ mỉm cười để trấn an ngược lại anh. Sẽ không sao đâu. Còn bé Bốn và bé Vân đang đợi ở nhà. Chắc chắn sẽ không sao. Lại một lần nữa Hoàng đứng đợi bên ngoài. Cái cảm giác chờ đợi một người ở phía sau cánh cửa bệnh viện không hề dễ chịu tí nào cả. Anh cứ đi qua đi lại. Dáng vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông thành đạt thường ngày đã biến mất. Bây giờ chỉ còn anh lo lắng cho người phụ nữ mà anh yêu thương thôi. Đứng trước mặt cô, anh không dám thừa nhận là anh đã chót dành hết tình cảm cho cô. Thế nhưng ở phía sau lưng cô thì anh lúc nào cũng âm thầm, lúc nào cũng muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Dù anh không nói ra tình cảm của mình, nhưng mà đối với anh thì cô lúc nào cũng là một người phụ nữ quan trọng. Cô gái của anh, cố lên nhé. Anh ở ngay đây, ngay phía sau của em. Cho dù em có gục ngã, cho dù bước đi chậm chạp, thì cũng vẫn có anh ở phía sau, sẽ giúp đỡ em, ở cạnh em và yêu em. Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng mà cánh cửa vẫn đóng im lìm. Không biết cô ở bên trong thế nào rồi, liệu có đang lo sợ không? Chắc chắn không sao đâu, sẽ không sao. 5 tiếng trôi qua, cuối cùng thì cánh cửa ấy cũng mở ra. Khuôn mặt của cô lại băng bó chằng chịt rồi được đẩy ra ngoài. Cô lúc này vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi thuốc mê nên không biết gì cả. Sau đó cô được đưa ra phòng hồi sức. Xung quanh có biết bao nhiêu loại máy móc. Anh ngồi bên cạnh cô, lại một lần nữa nắm chặt lấy tay cô. Rồi lại thêm một lần nữa, anh muốn tiếp cho cô sức mạnh. Đến buổi tối thì cô tỉnh lại. Cô không thể nói được. Cô muốn nói, nhưng lại chẳng thể nào nói. Những miếng vải quấn quanh gương mặt khiến cô cảm thấy rất vướng. Không sao đâu. Chỉ vài hôm là nói được thôi. Em đừng quá lo lắng. Lúc này thì thuốc mê cũng đã gần hết tác dụng. Những vết thương trên gương mặt đã bắt đầu khiến cô cảm thấy đau đớn. Nước mắt của cô trào ra. Hận thù trong cô lại lớn hơn chút nữa. Bây giờ thì nó đã lớn đến mức cô chỉ muốn ngay lập tức giết chết những kẻ đó. Tại sao khi cô muốn sống yên ổn, họ lại không để cho cô sống? Họ muốn đến với nhau. Cô đã đi rồi. Vậy lý do gì vẫn muốn cướp đi bình yên duy nhất còn lại của cô chứ? Anh biết là cô rất đau, nhưng mà anh lại không thể nào thay cô chịu đựng những vết thương đó. Không hiểu vì sao anh có thể sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu năm qua đã từng. Thế nhưng giờ đây anh lại muốn ở cạnh cô. Dù có phải trải qua những chuyện gì thì anh cũng không hối hận. Sức khỏe của cô tốt hơn một chút thì anh quay về để Ngọc Sang chăm sóc. Còn anh thì lo công việc của mình. Cứ như thế, anh đi qua thăm cô rồi lại đi về, lo công việc suốt 3 tháng trời. Cuối cùng thì cô cũng được xuất viện. Ngày cuối cùng ở lại bệnh viện có cả Ngọc và Hoàng ở cạnh. Các bác sĩ tháo băng trên khuôn mặt của Dung. Ai cũng hồi hộp xen lẫn cả những lo lắng. Chính cô còn không biết gương mặt của mình nhìn xét ra sao. Có đến mức xấu xí, không ai dám nhìn không. Nhưng mà khi những tấm vải được mở ra, cô thậm chí còn không dám tin người trong gương chính là cô. Cô gái trong gương rất xinh đẹp, mặc dù tất cả mọi thứ đều là giả, nhưng cũng không sao cả. Còn hơn là một gương mặt đầy sẹo. Dung khóc, bởi vì quá vui. Khóc bởi vì ông trời đã không bạc đãi cô thêm một lần nữa. Bây giờ có thể trở về rồi. Trở về để lấy lại tất cả những thứ cô đã đánh mất. Trở về để cho những kẻ đó phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhìn vào ánh mắt của Dung thì Hoàng lại lo lắng trăm phần. Lần này trở về chắc chắn cô sẽ không ngồi yên một chỗ. Chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận những người kia. Nhưng cô định làm thế nào thì anh lại không biết. Dung khóc và Ngọc cũng khóc. Cuối cùng thì mọi thứ cũng thành công tốt đẹp. Chị ơi, nhìn chị bây giờ xinh lắm ấy. Nhưng mà không còn là chị của trước đây nữa. Không sao đâu. Coi như thay đổi khuôn mặt để xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Chắc chắn chị sẽ hạnh phúc. Dung nhìn Ngọc, nhìn Hoàng rồi mỉm cười. Hoàng không nhìn thấy một chút hạnh phúc nào trong nụ cười đó cả, chỉ có đau khổ thôi. Chắc đến khi nào những con người kia phải trả giá thì cô mới có thể vui vẻ trở lại. Suốt bao nhiêu tháng qua, cô đã chịu đựng đau đớn nhiều đến thế nào, sống khổ sở ra sao, họ không hề hay biết. Vậy thì anh sẽ cho họ biết thế nào là gieo nhân thì gặp quả. Trở về nước, Dung vẫn ở nhà của Hoàng. Bây giờ thì có gặp trực tiếp, cũng chẳng ai trong gia đình đó có thể nhận ra Dung. Việc đầu tiên mà Dung làm sau khi trở về chính là tìm đến bé Bún. Cô không dám đi vào trong nhà, cô chỉ dám đứng ở trước cổng rồi đợi con bé. Đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy con bé đi ra ngoài. Lòng cô đau thắt lại khi thấy con bé nói cười với chính cái kẻ đã giết chết mẹ nó một lần. Nhưng cô không trách con bé, nó có lỗi gì đâu. Nó còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ. Nếu như có trách thì phải trách kẻ kia quá ác độc. Nhưng mà cũng không hẳn như vậy. Trách cô ngu ngốc trước đã, rồi mới có thể trách người khác được. Cô muốn chạy đến ôm con bé. Suốt mấy tháng rồi cô không được gặp con, không được ôm con vào lòng, không được dỗ con ngủ, không được ngắm con trong những bộ váy mới. Mẹ xin lỗi, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi giống như mẹ. Tạm thời thì con cứ ở đây, chỉ một thời gian nữa thôi, một thời gian ngắn nữa thôi. Nhìn ngắm con bé một lúc lâu thì cô mới trở về, tâm trạng nặng nề hơn cả lúc chưa đến. Sao rồi? Thế em đã gặp con bé chưa? Gặp rồi, con bé khỏe lắm. Nói đến đó nước mắt của cô lại rơi. Hoàng nhìn cô như thế cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể an ủi. Không sao đâu, con bé sẽ sớm trở về nhà với em thôi. Em thương nó quá. Còn nhỏ như vậy lại không được sống gần mẹ, không biết là họ có đối xử tốt với con bé không nữa. Dù sao thì đó cũng là gia đình của con bé, chắc là họ sẽ không đối xử tệ với con bé đâu. À, mà chuyện mà em muốn tìm hiểu, anh đã tìm hiểu rồi đấy. Nhà của họ hiện tại không có người giúp việc, nhưng em thực sự muốn làm như thế sao? Nhớ đâu họ nhận ra em. Họ sẽ không nhận ra đâu, em biết chắc là như vậy. Nhưng mà gần cô ta quá, anh thấy lo. Em có thể trả thù, nhưng bằng cách khác, an toàn hơn có được không? Không sao đâu. Bây giờ thì em đã không còn là Dung của trước đây nữa. Em muốn đòi lại tất cả những gì mà họ đã lấy của em. Em cũng muốn trong thời gian này được gần con gái. Nếu như em đã quyết định như vậy thì anh ủng hộ. Có khó khăn gì cứ nói với anh nhé. Em biết rồi. Cảm ơn anh. Bởi vì trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho em. Giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo như vậy đâu. Em ở đây chăm sóc cho bé Vân nhiều. Anh cũng chưa làm được gì cho em cả. Ngồi trước gương trang điểm, Dung cố tình trang điểm cho mình trở thành một cô gái xấu xí. Xinh đẹp quá thì khó xin việc. Cô biết thừa là Ly sẽ không nhận một cô gái xinh xắn vào làm việc trong nhà đâu. Cô ta sợ bị cướp mất người đàn ông của mình mà. Ngày hôm sau thì Dung đến trước cửa nhà của Thành từ sáng sớm. Hít một hơi thật sâu, cô bấm chuông. Người ra mở cửa chính là bà Liên. Bà ấy bây giờ có vẻ gầy gò đi nhiều. Sắc mặt thì cũng không được tốt như trước nữa. Chẳng nhẽ nghiệp quật nhanh đến như vậy, khiến cho bà ta yếu ớt như già đi chục tuổi ấy. Cô tìm ai? Dạ, cháu đến xin việc à? Bà ấy nhìn Dung từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu. Ai giới thiệu cho cô đến đây? Dạ, công ty môi giới việc làm à? Vào nhà đi. Vừa hay thì nhà cũng đang cần người giúp việc. Dung bước vào trong nhà. Căn nhà này đã thay đổi khá nhiều. Thay đổi cũng phải thôi. Thay chủ rồi thì phải thay đổi luôn cả phong cách chứ. Cô ta sẽ có thể để cho những thứ mà Dung mua ở lại đây được. Vừa bước vào trong nhà thì hai người họ đi từ trên tầng xuống, nhìn khá hạnh phúc. Trông thấy Dung, cô ta nhíu mày. Người này là ai vậy mẹ? À, đến xin việc đấy. Nhanh như vậy sao? Vừa mới tìm vài hôm đã đến. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Mẹ không cần phải làm việc nữa, con cũng yên tâm. Cũng có người phụ trông giúp cho bé Bún nữa. Nhìn cái kiểu nói chuyện của cô ta không để đâu hết sự giả tạo. Da gà da vịt trên người Dung nổi lên thành từng mảng. Nhưng mà sau đó chúng tự động biến mất. Chắc là bắt đầu miễn dịch với sự giả dối của cô ta. Em chào anh. Em chào chị à. Ly đi đến trước mặt Dung. Đúng là cô ta không nhận ra Dung thật. Cô tên gì? Em tên Hoa. Cô có kinh nghiệm gì đối với việc này không? Gia đình tôi không có thời gian để đào tạo người mới đâu. Cái gì em cũng biết làm à? Từ nấu nướng, quét dọn nhà cửa, chăm sóc em bé, em cũng có thể làm được. Ở đây thì mức lương không cao lắm đâu. Cô biết rồi chứ? Em biết rồi à? Bây giờ thì em cũng đang thất nghiệp, không có việc làm. Nếu như anh chị nhận thì em biết ơn lắm. Tầm này thì tiền bạc có quan trọng gì đâu. Kể cả đi làm không lương mà được ở lại trong ngôi nhà này, cô cũng có thể cơ mà. Vậy thì bắt đầu làm luôn từ bây giờ được không? Chỗ quen giới thiệu nên tôi cũng yên tâm. Dạ được ạ. Em đi làm ngay ạ. Cô ta quay sang bà Liên. Mẹ, thế mẹ chỉ việc cho cô ấy làm nhé. Bọn con đi làm đây. Được rồi, hai đứa đi đi. Mẹ muốn ăn gì thì nói cô ấy nấu nhé mẹ. Dạo này con thấy mẹ xanh xao quá đấy. Mẹ biết rồi. Hai đứa cứ đi làm đi. Mẹ không sao cả. Sau khi Thành và Ly đi ra ngoài thì bà Liên ngồi xuống ghế. Cứ một lát thì lại buông tiếng thở dài. Nhìn thơ thẩn lắm. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cứ như là vừa mất cả gia tài ấy. Dung đi vào trong bếp pha một ly nước cam rồi mang ra cho bà ấy. Con mời bà uống nước à? Cứ để đấy. Dạ vâng. Thế bây giờ con phải làm gì à? Lau dọn nhà cửa trước đi. Lát nữa bé bốn ngủ dậy thì cho nó ăn. Dạ vâng ạ. Dung bắt đầu lau dọn nhà cửa. Làm đến đâu thì cô để ý mọi thứ đến đó. Từ vị trí đồ đạc cho đến những thứ bí mật của Thành. Anh ta vẫn như vậy. Vẫn có cách để đồ đạc như khi cô vẫn còn ở đây. Những thứ mờ ám mà anh ta làm, cô lấy lúc nào không được. Một lát sau thì nghe thấy tiếng bà Liên gọi. Dung vội vàng chạy xuống dưới nhà. Bà Bốn đang ngồi trên ghế từ lúc nào. Cô bế con bé đi. Tôi thấy mệt lắm thế nên không bế nó được đâu. Cho nó ăn luôn nhé. Dạ vâng ạ. Dung đến gần con bé. Con bé được cái ngoan, cũng không lạ người. Mặc dù bây giờ cô mang gương mặt khác, nhìn lại còn xấu xí nữa, nhưng mà con bé cũng không xa lánh, vẫn để yên cho cô bế nó. Thế con thích ăn gì cô nấu nhé? Bún à? Vậy thì cô nấu bún bò Huế cho con ăn nhé. Vâng ạ. Con bé ngoan thật đấy. Cô ôm con trong lòng mà mấy lần trực khóc. Cô sao vậy? Cô khóc à? Con bé ngây ngô hỏi, cô vội lắc đầu. Có cái gì đó bay vào mắt của cô nên bị ngứa mắt đấy mà. Không phải là cô khóc đâu. Con ngồi đây nhé, để cô đi nấu. Chỉ một lát là xong ngay thôi. Con bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Mắt của nó cứ nhìn về phía Dung mãi thôi. Cứ thỉnh thoảng cô lại thấy nó nuốt nước bọt. Rốt cuộc thì nó muốn ăn món này. Hay đã từ rất lâu rồi không ai còn quan tâm để ý gì đến nó nữa. Cô nấu cho bà Liên một bát, cho bé Bốn một bát. Nấu xong thì cô bê ra ngoài. Con mời bán sáng à? Cô cứ để đấy đi. Thiết tha gì nữa mà ăn vừa uống. Dung để tô bún xuống dưới bàn. Lúc đi vào trong bếp thì nghe thấy bà Liên có điện thoại. Cô cố tình dừng lại một chút để nghe. Bà đã nhận được tiền lãi chưa? Từ tháng trước đến tháng này, tôi chưa nhận được đồng nào cả. Gọi điện cho cậu ta thì cứ loanh quanh mãi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy bà Liên thở dài. Thế có khi nào chúng ta bị lừa không? Cả một đống tiền như vậy. Thế bây giờ chẳng nhẽ mất trắng á. Mấy hôm nay tôi không ăn uống được gì cả. Tiệc đến nỗi ngủ không được ấy. Cái gì? Báo công an? Không được đâu. Con trai tôi nó mà biết thì chết mất. Nó có biết tôi đầu tư đâu. Tôi không biết nữa. Hay là chúng ta tìm thử một lần nữa xem sao. Sao bây giờ công ty lại không phải là của cậu ta nhỉ? Kỳ lạ như vậy chứ. Cuộc nói chuyện đứt đoạn vì Dung chẳng thể nghe thấy người đầu dây bên kia nói gì. Nhưng cô nghe cách nói chuyện của bà Liên thì cũng đủ hiểu một phần câu chuyện. Chắc chắn bà ấy đã bị người ta lừa. Không những bị lừa, còn bị lừa số tiền rất lớn. Có khi đi cả gia sản cũng nên. Bảo sao mà không muốn ăn uống gì cả. Nhìn người thì hốc hác cứ như bệnh lâu ngày ấy. Mặc dù như vậy nhưng cô cũng chẳng cảm thấy có chút tình thương nào với con người này. Lúc đuổi cô đi ra khỏi nhà, bà ấy có thương cô đâu. Bây giờ cho dù có cách, cô cũng chẳng giúp. Một lát sau cô lại đi ra. Bà ơi, bà ăn đi cả ngồi đấy. Bà có muốn uống nước gì không? Để con đi làm cho bà. Cô có biết nấu cháo không? Mấy thứ này dầu mỡ quá tôi ăn không nổi ấy. Xong rồi pha cho tôi ly nước chanh. Bây giờ thì tôi cũng không thích nước cam nữa. Bà đợi con một lát, con đi làm ngay đi ạ. Dung cố gắng làm nhanh nhất có thể. Nửa tiếng sau đã đưa cho bà ấy thứ mà bà ấy cần. Xem ra thì cô cũng nhanh nhẹn đấy, cũng được việc. Vậy bà có gì muốn con làm thì cứ sai bảo, con sẽ làm hết sức. Lâu lắm rồi cũng không được ăn món gì tử tế. Cô biết làm món gì ngon thì làm đi. Dạo này thì tôi ăn uống cũng không ra làm sao cả. Chắc là chẳng sớm thì muộn cũng chết thôi. Sao bà lại nói như vậy à? Ngày trước con dâu tôi còn chịu khó nấu nướng, rồi chiều theo ý của tôi. Bây giờ thì hai vợ chồng nó đi làm tối ngày. Đến ngay cả ăn cơm chung còn chẳng có. Nói gì đến chuyện cơm nước. Bà giúp việc thì nghỉ việc mấy hôm nay rồi. Không có ai nấu cái gì tử tế cho mà ăn cả. Bà ấy ăn một miếng cháo rồi tấm tắc khen. Cũng ngon đấy. Thế lần sau cô lại nấu nữa nhé. Dạ vâng. Lúc nào bà muốn ăn cứ nói với con ạ. Thế thôi cô đi làm việc đi. À, mà cô đã cho con bé ăn chưa vậy? Dạ rồi ạ. Đi làm việc của mình đi. Lúc nào ăn xong tôi sẽ gọi. Con dâu mới tốt lắm cơ mà. Tôi đến nỗi sẵn sàng vứt bỏ con dâu cũ để rồi đón con dâu mới về. Thế mà bây giờ đến cả bữa cơm tử tế nó cũng không nấu cho mà ăn. Thú vị đấy. Để xem cô chia rẽ tình cảm mẹ con họ như thế nào. Để cho họ hiểu cái cảm giác mà cô đã từng. Đến buổi tối thì vợ chồng Thành đi làm về. Cơm đã dọn sẵn. Tất cả mọi thứ đều làm xong. Ngôi nhà lại có cảm giác ấm cúng. Đã mấy ngày nay rồi. Bây giờ thì Thành mới được ăn một bữa cơm tử tế. Không có cô giúp việc, cả nhà toàn ăn mì. Bảo Ly nấu thì Ly bảo mệt. Lý do này lý do khác để không nấu cơm. Có một vài lần trong đầu của Thành nghĩ về Dung. Nghĩ về những bữa cơm ấm áp. Nghĩ về cách mà cô cư xử. Nhưng mà rồi chuyện Dung bỏ đi. Bỏ luôn cả con cái. Không nói gì. Lại khiến cho anh ta giận. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác vẫn chung sống cùng với Ly. Chỉ có thể hiểu rằng cảm giác không được thoải mái như trước đây nữa. Dung để lên trên bàn cho mỗi người một ly nước cam. Riêng cho bà Liên thì cô để ly nước đậu đen. Bà ấy nói không thích nước cam nữa. Không thích thì cô chiều theo kiểu không thích. Này, Ly nhìn Dung đầy khó chịu. Có ai bảo cô làm mấy thứ này sao? Cô có biết ăn cơm xong uống nước trái cây rất không có lợi cho sức khỏe. Còn cái thứ nước đen đen kia là cái gì vậy? Mẹ tôi bị tiểu đường đấy. Cô nấu mấy thứ linh tinh cho mẹ tôi uống để bệnh nặng thêm sao? Em không bỏ đường vào trong đó đâu à? Đấy là nước đậu đen. Bởi vì em thấy sắc mặt của bà không tốt nên em mới nấu. Ai nói với cô là sắc mặt mẹ tôi không tốt? Dạ em xin lỗi. Dung cúi mặt, giống như kiểu cô đang sợ mất việc đến mức không dám ngẩng mặt lên. Thành mới quay sang rồi nói với Ly. Em có cần làm quá lên như vậy không? Cũng chỉ là đi nước thôi. Nếu không thích, có thể nói người ta lần sau không làm nữa. Cô ta chỉ là người giúp việc thôi. Giúp việc bị la mắng vài câu là điều bình thường. Anh xen vào làm gì thế? Thằng Thành nói đúng đấy. Cũng chỉ là một ly nước không thích uống thì thôi. Thế sao phải cáu gắt như vậy? Kìa mẹ, cái gì cũng phải có đầu có đuôi. Chúng ta không thể nào dễ dãi được. Mẹ bảo con bé nấu nước đậu đen cho mẹ uống giải nhiệt đấy. Không phải là tự ý nó làm đâu. Còn hai đứa không thích uống nước trái cây sau bữa ăn thì từ sau mẹ sẽ không bảo nó làm nữa. Thôi, cô đi làm việc của mình đi. Lát nữa ăn xong thì dọn. Tính cách vẫn cứ xấu xa như ngày nào. Cái gì cũng chỉ biết mình thôi. Lúc nào cũng muốn làm bà chủ. Không ai bênh cô ta nên cô ta khó chịu ra mặt. Cứ từ từ đi. Từ từ rồi thì cũng sẽ cho cô ta nếm mùi. Sẽ cho cô ta biết thế nào là đau đến tận cùng. Dung làm việc ở đây buổi tối ngủ lại. Vừa không phải đi lại, vừa được ở bên cạnh bé Bốn nhiều hơn. Dung được sắp xếp cho một cái phòng bé tí. Cái phòng này trước đây là phòng kho để mấy đồ linh tinh. Bây giờ biến thành cái phòng cho một con ở như cô. Nhưng mà không hiểu vì sao Lê Cư khó chịu với cô thế nào ấy. Rõ là cô đến đây chưa làm gì mất lòng cô ta cả. Với cả gương mặt xấu xí này của cô, thì cô ta còn suy nghĩ gì chứ? Vừa lên đến trên phòng thì Lê lập tức thái độ. Anh như vậy là sao chứ? Em muốn nói chuyện gì? Vì sao mà anh lại bênh vực cái con xấu xí đó? Em muốn nhắc đến cô giúp việc á? Lại sao nữa đây? Người ta không làm gì em cả. Em khó chịu người ta làm gì thế? Mai mới thuê được một người giúp việc tử tế, nấu nướng ăn được. Em làm như thế người ta nghỉ việc rồi ai chăm sóc cho mẹ? Ai chăm sóc cho bé Bún? Không thuê người này thì thuê người khác. Chỉ không có tiền thôi. Chứ có tiền thiếu gì đâu. Cho dù là em có thuê ai, với cái kiểu của em, người ta cũng nghỉ việc hết thôi. Anh nói như vậy là sao chứ? Ý anh muốn nói tính cách của em khiến cho anh cảm thấy mệt á. Anh ở trước mặt một đứa giúp việc, bênh vực nó, thay vì đứng về phía của em sao? Em hỏi anh như thế là đúng hay sai? Đừng có làm quá mọi thứ lên như vậy. Em không sai, nhưng mà cô giúp việc đó cũng không sai. Em không muốn uống nước cam sau bữa tối. Nhưng mà anh thì muốn. Em chỉ cần nói với cô ấy lần sau làm một ly cho anh là được. Tại sao cứ phải la hét chửi bới người ta như thế? Em la hét. Em chửi bới. Tai của anh có vấn đề á? Anh không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi. Đừng có vì mấy chuyện linh tinh mà cãi vã. Có phải là bây giờ anh thấy em phiền phức lắm không? Anh thà đi bên người ngoài, chứ không chịu đứng về phía của em sao? Thành không nói chuyện với Ly nữa mà đi xuống phòng khách rồi ra ngoài sân. Anh ta rút một điếu thuốc, chân bước về phía ghế đá ngồi xuống. Càng đi đến gần phía ghế đá, anh ta càng nghe rõ có tiếng khóc nức nở. Lúc đi đến gần thì anh ta mới thấy Dung đang ngồi ở đó. Có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi ở đây? Và vì sao lại khóc thế? Dung đưa tay gạt vội giọt nước mắt. Em không biết là anh ra đây. Anh ngồi ở đây đi à, em vào trong nhà. Tôi hỏi là tại sao cô khóc? Con trai của em ở dưới quê bị bệnh. Em lại không thể về chăm sóc cho nó được. Mẹ em vừa mới gọi lên. Em cảm thấy buồn quá. Vậy thì ngày mai cô về đi. Lúc nào con cô khỏi bệnh thì cô lên. Nhưng mà em chỉ mới làm được một ngày thôi. Em về sao được chứ? Thế bây giờ cô định thế nào? Anh có thể cho em ứng trước tiền lương mấy ngày được không? Em gửi về quê cho mẹ, đưa thằng bé đi khám bệnh. Em không có tiền à? Được rồi, tôi đưa tiền cho cô trước. Cái gì chứ bệnh tật không thể nào sơ sài đâu. Thành mở ví ra vừa rút tiền còn chưa kịp đưa cho Dung thì đã bị giật lại. Anh xuống đây đưa tiền cho nó á? Em lại làm sao nữa vậy? Cái con xấu xí này, vậy mà anh cũng có hứng thú sao? Này, anh nói cho cẩn thận đấy. Cái gì có thể lấy lại được, chứ lời nói thốt ra rồi không lấy lại được nữa đâu. Thế em nói xài á? Ngủ với nó một đêm, đưa tần từng này tiền. Nó có giá như vậy sao? Chị ơi, Dung định nói gì đó nhưng cô ta quát. Mày câm mồm đi. Chỗ này chưa đến lượt mày lên tiếng. Lát nữa, tao xử mày sau. Thế rồi cô ta quay sang Thành chất vấn. Có phải là bây giờ anh chán em rồi không? Anh hết nhớ đến vợ cũ, bây giờ lại thèm khát vợ mới. Hay là bây giờ anh muốn rước luôn con này về nhà? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà ồn ào như thế chứ? Bà lên từ trong nhà đi ra. Bà ta đã chán thấy cái cảnh suốt ngày cãi vã như vậy. Vừa mới đi làm về được có vài tiếng, đã lại ầm ĩ như vậy. Đây là cái nhà hay là cái chợ vậy? Mẹ, mẹ phải lấy lại công bằng cho con. Anh ấy đưa tiền cho nó. Anh ấy muốn ngủ với nó đi mà. Dung đi đến chỗ bà Liên rồi vội vàng giải thích. Không có chuyện đó đâu, bà ơi. Con của con bị ốm. Con chỉ muốn ứng tiền lương, đưa về cho con của con chữa bệnh thôi. Lúc mà anh Thành đưa tiền cho con thì đúng lúc chị Ly đi xuống. Chỉ là hiểu nhầm thôi à? Hiểu nhầm cái gì chứ? Cái loại của mày đừng có mà giả mồm. Tao còn là gì mấy cái loại như mày nữa. Thôi đi. Đừng có nghĩ là ai cũng có tư tưởng cướp chồng người khác. Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì chứ? Ý mẹ nói, con cướp chồng của người khác, nên bây giờ cũng đang nghĩ đến chuyện người khác cướp chồng của con sao? Con sống với cái gia đình này suốt thời gian qua, để rồi bây giờ bị đối xử như vậy sao mẹ? Chuyện vốn dĩ không có gì cả, làm toáng cả lên như vậy, để cho hàng xóm láng giềng người ta cười vào mặt? Hay là cô muốn làm xấu cái mặt gia đình này? Mẹ, ngay cả mẹ cũng bênh vực nó, nặng lời với con sao? Ôi trời à, cái gia đình này thú vị thật đấy. Là bắt đầu quay ra cắn xé nhau. Đúng là càng lúc càng vui, cứ như xem hồi. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, càng về sau càng vui hơn nhiều. Dung ra vờ khóc, nước mắt rơi cứ như thật. Cô bây giờ còn hơn cả Lý chứ, nét diễn vô cùng chân thật. Bà, con thực sự không làm sai gì cả. Mẹ con gọi điện đến, nói là con trai của con bị ốm. Lúc con vừa nói chuyện điện thoại xong, thì anh Thành đi ra ngoài. Con mới hỏi ứng lương trước. Con thực sự không có ý gì cả. Xin bà tin con. Thôi, đi vào trong nhà ngủ đi. Không cần giải thích nữa. Ngủ đi rồi ngày mai còn dậy làm việc. Nghe bà Liên nói như vậy thì Dung cũng đi vào trong nhà. Bà Liên sau đó cũng đi vào, để mặc cho Ly đứng ở đó ôm một đống ấm ức. Em hài lòng chưa? Lúc nào thì em cũng chỉ biết gây chuyện thôi. Anh đi làm cả ngày mệt mỏi lắm rồi, về nhà nhìn thấy em, thế rồi em gây chuyện nữa, càng khiến cho anh mệt mỏi thêm thôi. Tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách, em tự về phòng mà ngủ đi. Anh nói cái gì vậy? Sao lại ngủ phòng khách? Thế bây giờ thì anh còn muốn ngủ riêng nữa sao? Anh không muốn tiếp tục cãi nhau nữa, dừng lại ở đây đi. Thành đi vào trong nhà rồi đi thẳng vào phòng khách. Anh ta cũng khóa luôn cửa để Ly không thể vào trong. Cái gia đình này nhìn bên ngoài có vẻ hạnh phúc, nhưng bên trong không khác gì ổ rơm cả. Nếu như cô không phá thì sớm muộn gì cũng tan thôi. Nhưng mà cô lại không có tính kiên nhẫn chờ đợi. Để cô giúp họ một chút, tan nhanh hơn một chút thì không phải sẽ tốt cho tất cả sao? Cô cũng muốn điều tra xem Ly đã làm những chuyện gì mờ ám, muốn biết rốt cuộc cô ta đã gây ra những tội ác gì. Người phụ nữ mặc áo trắng vẫn luôn đi theo ám ảnh tâm trí của Dung. Có một điều mà cô biết chắc, người phụ nữ đó đã không còn trên đời này nữa. Và cái chết của cô ấy chắc chắn có liên quan đến Ly. Dung đứng ở một góc nhìn bọn họ cãi nhau. Cô cũng không lấy đó làm thích thú gì cả, chỉ là cô cảm thấy bọn họ xứng đáng bị như vậy. Thực ra thì cách trả thù tốt nhất chính là sống thật hạnh phúc. Không có bọn họ, cô vẫn có thể sống an yên một đời. Ngay từ đầu cô đã xác định cuộc sống như vậy, nhưng mà chính bọn họ đã dồn cô vào con đường này, lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho chính mình. Ích kỷ một chút cũng không sao cả. Công dung ngon hành để làm gì? Ngoan ngoãn nết na làm gì? Khi mà không một ai trong những con người này nhìn nhận được, họ luôn coi đó là nghĩa vụ trách nhiệm của cô, trong khi cô có quyền sống vì bản thân của mình chứ. Bây giờ cô lại phải tìm cách quyến rũ tên đàn ông đốn mặt kia, lại giống như hồ ly chia rẽ tình cảm gia đình người khác. Điều này đối với cô thì đơn giản thôi. Anh ta là con người thế nào, tính cách ra sao, anh ta cần gì, cô là người hiểu rõ nhất. Muốn kéo anh ta về phía cô thì không có gì là khó cả. Mới có ngày đầu tiên Dung đến nhà của Thành thôi mà Hoàng đã để trong lòng bao nhiêu lo lắng. Anh không ngủ được cứ đi ra đi vào, muốn nhắn tin cho cô hỏi xem tình hình thế nào, nhưng lại sợ làm phiền cô. Kết quả là anh đành phải gọi điện cho người khác. Chuyện mà tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi? Dạ, em vẫn đang làm ạ. Làm đến đâu? Có trốn thuế, buôn gỗ lậu. Chỉ có nhiều đó thôi sao? Vẫn còn. Còn gì nữa? Em vẫn điều tra chưa xong, nhưng mà hình như đến cả giấy phép kinh doanh cũng có vấn đề. Điều tra nhanh một chút, tôi không muốn người của tôi cứ ở đó mãi. Ý của anh là tôi không muốn cô ấy ở gần họ. Em sắp không nhận ra anh rồi đấy. Chuyện gì? Anh lại vì một cô gái hao tâm tổn sức nhiều như vậy, chắc chắn rất đặc biệt. Đó là người mà tôi muốn dành cả đời này bảo vệ. Cô hiểu ý tôi chứ? Em biết rồi mà, em sẽ điều tra nhanh chóng. Nếu như anh không động tay vào thì chẳng biết cô định làm mấy cái chuyện tổn thương mình đến khi nào nữa. Khi kẻ đó chẳng có gì trong tay nữa thì nhân tình cũng tự động biến mất thôi. Chẳng có người phụ nữ nào ngu ngốc đến mức ở bên cạnh một kẻ không có gì trong tay, nhất là khi cô ta đến bên cạnh anh ta chỉ vì vật chất. Anh đang suy nghĩ một vài chuyện thì có tin nhắn, là tin nhắn của Dung. Anh ngủ chưa? Anh chưa. Em sao rồi? Mọi thứ ổn không? Hay là em về đi, để mọi chuyện anh lo. Còn một vài chuyện liên quan đến Ly nữa, Em muốn tìm ra bí mật. Có chuyện gì cứ nói với anh đi. Anh sẽ điều tra giúp em. Nhưng mà như vậy có được không? Em hỏi như vậy là không tin anh rồi đấy. Dung kể hết mọi chuyện liên quan đến bà Liên cho Hoàng. Chỉ mới vừa nghe qua thôi anh đã hiểu ra vấn đề. Ý em muốn nói cô ta có liên quan đến vụ này sao? Em nghĩ là như vậy. Còn điều gì khác nữa không? Em cứ luôn mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Em nghĩ là cái chết của người phụ nữ ấy cũng có liên quan đến Ly. Xem ra thì cô ta liên quan đến rất nhiều thứ. Để anh điều tra hết luôn một lượt. Em ở đó không cần làm gì cả. Nếu như em muốn ở bên cạnh bé Bốn, cứ ở thôi. Đừng làm bất cứ điều gì cả. Nếu không, họ sẽ phát hiện đấy. Bỗng nhìn thì Dung có cảm giác mọi chuyện cô làm lúc này thật sự rất dư thừa. Nhưng mà cô ở trực tiếp ngôi nhà này chắc chắn sẽ giúp cho Hoàng được nhiều thứ. Nói chuyện với Hoàng xong thì Dung đi xuống dưới nhà. Lúc này thì cô vô tình thấy Ly đi ra phía sau vườn. Muộn như thế này rồi, cô ta còn đi ra ngoài sao? Hơn nữa lại còn ăn mặc phong phanh như vậy. Cô ta bị gì vậy? Dung nghĩ trong đầu rồi đi theo Ly ra ngoài. Mà sao cái kiểu đi đứng của cô ta nhìn cũng lạ thật nhỉ? Bước thấp bước cao, cứ như bị ai dẫn đi vậy. Chẳng nhẽ cô ta bị mộng du? Hay là nửa đêm cô ta nằm mơ thấy ác mộng, rồi như một kẻ điên? Có quá nhiều giả thiết cho chuyện này. Dung cứ như thế im lặng đi theo cô ta, ra đến góc vườn. Cô ta dừng lại ở đó, bỗng nhìn ôm mặt khóc nức nở. Cô không hề nhìn thấy ai ở đó cả. Ấy thế mà lại nghe cô ta nói chuyện. Sao cô cứ đi theo tôi như vậy? Tại sao? Cứ ám ảnh tôi mãi như thế. Dung có nghe thấy ai nói gì đâu. Ấy thế mà cô ta lại tiếp tục độc thoại. Cô chết là do cô, chứ không phải là do tôi. Là do cô ngu ngốc, chọn con đường đó chứ không phải là do tôi. Đã nói không phải do tôi rồi. Tôi không làm mù mắt của cô. Chính hắn ta mới là người làm mất đi đôi mắt của cô đấy. Là cô tự mình chết chứ không ai hại cả. Là cô tự nhảy xuống đó, chứ không phải là tôi đẩy. Tôi đã nói rồi, không liên quan đến tôi. Tôi đã bỏ đi rồi, đã nhường hắn cho cô rồi. Cô còn muốn gì nữa? Cô ta ôm mặt rồi lại khóc. Dùng nhìn vào trong nhà xem có ai nghe thấy tiếng cô ta nói không. Nhưng mà hình như mọi người đã ngủ hết. Thấy cô ta có vẻ sợ hãi, nên Dung đi đến một gốc cây gần đó. Nơi này khá rậm rạp, nên sẽ chẳng ai nhìn thấy cô cả. Nếu như cô ta đã sợ như thế, thì cô trêu thêm một tí nữa chắc cũng không sao đâu. Ly! Cô ta đang định đi vào trong nhà thì giật mình bởi tiếng gọi. Dung cũng không nghĩ là bản thân của mình là có thể nói được cái giọng như thế. Nghe nó có vẻ gần, nhưng thực chất nó lại xa. Tóm lại thì giống kiểu đang ở thế giới ma mị nào đó. Ai vậy? Cô còn nhớ tôi không? Cô là ai? Cô là ai mau bước ra đây? Tôi là người mà đến cả khi chết rồi vẫn còn muốn gặp cô đấy. Cút đi, đồ quỷ dữ. Tại sao cô làm như thế? Sao cô lại giết hại tôi? Tôi không giết ai cả. Tôi không giết cô. Là cô tự mình nhảy xuống đó. Tôi tự mình muốn nhảy sao? Nếu như không phải do cô, tôi tự muốn nhảy xuống đó. Là bởi vì cô ngu ngốc. Nếu như không phải tại cô ngu, đưa hết tài sản cho nó, cô đâu có chết thảm như vậy. Đưa tài sản sao? Cô ta đang nói đến chuyện gì vậy? Chẳng phải cô ta nói với Dung là bị chồng phản bội rồi bỏ rơi. Sao bây giờ tự nhiên là có một người phụ nữ chết oan uổng, là còn mất hết cả gia tài? Cô nhất định phải tìm hiểu chuyện này. Nhất định không để cho người phụ nữ kia chết oan uổng như vậy được. Là các người. Là các người bày mưu tính kế, lừa gạt tôi. Nếu như không phải các người, tôi sẽ không đến mức phải mất mạng. Ai bảo cô ham mê cái vẻ ngoài bóng loáng của hắn làm gì? Ai bảo cô chạy theo hắn làm gì? Nếu như cô không chạy theo hắn, thì hắn cũng sẽ không lấy được tiền của cô. Nếu như vậy thì tôi cũng không cần phải vì số tiền đó mà rời khỏi ngôi nhà của chính mình. Cô nói đi. Cô thực sự yêu người đàn ông mà cô đang chung sống cùng hay sao? Cô ta cười phá lên. Yêu á? Yêu là cái quái gì chứ? Cô nghĩ là tôi ngu ngốc như cô sao? Lợi dụng đủ rồi tôi sẽ đi thôi. Cô biết không? Tài sản của cái nhà này sắp vào tay tôi cả rồi đấy. có một chút vấn đề mâu thuẫn trong cuộc đối thoại. Mặc dù cô vẫn chưa hiểu hết ngọn ngành, nhưng mà cô chắc chắn Lý đã gián tiếp giết chết một người nào đó. Nhưng mà cái cách nói chuyện của cô ta lại không hề có chút nào hối hận. Cô ta độc ác đến mức như vậy sao? Dung còn đang im lặng chưa biết phải nói gì tiếp theo thì bỗng nhiên nghe Lý nói: không phải chỉ có một mình cô chết đâu, còn có một người nữa cơ mà. Cô muốn nhắc đến cô ta? Thế chẳng phải là hai người luôn đi cùng nhau để về ám tôi sao? Sao hôm nay không đi cùng nhau nữa? Cô ta chết cũng đâu phải là do tôi. Mà biết cô ta đã chết chưa? Còn chưa tìm thấy xác cơ mà. Không phải do cô, nhưng mà cũng gián tiếp do cô. Nếu cô không đưa cô ấy đến đó thì cô ấy sẽ không bị kẻ khác âm mưu hãm hiếp. Nếu như cô không đưa cô ấy đến đó thì cô ấy không bị rơi xuống vực. Cái chết của cô ấy đều là do cô hết cả đấy. Vậy là cô ta đã chết rồi sao? Sẽ nhanh thôi, rồi sẽ đến lượt cô. Cô câm miệng lại. Cô hù dọa ai chứ? Cô trốn ở đâu? Mau ra đây. Tôi mà bắt được cô, đừng trách tôi. Bùa chú bây giờ không thiếu, chỉ cần tôi làm thì đến cả siêu sinh cô cũng đừng hỏng. Vậy thì cô tìm đi. Tìm đi, xem là tôi đang ở đâu. Cô ta dần dần không còn sợ hãi nữa, đi từng bước về phía phát ra tiếng nói. Nhưng mà cô ta bắt buộc phải dừng lại khi nghe thấy có tiếng hỏi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi, ra đây làm gì vậy? Cô ta quay lại thì thấy bà Liên. Nhìn bà ấy cô ta còn cảm thấy chán nản hơn cả nhìn thấy một con ma nữa. Dạ con không ngủ được thế nên ra đây một lát. Sao mày cứ nghe thấy có tiếng nói chuyện vậy? Thế nửa đêm bị mộng du á? À không phải đâu mẹ. Nhưng mà rõ ràng mà nghe thấy có tiếng nói chuyện cơ mà. Thì chắc là mẹ nghe thấy ở bên nhà hàng xóm thôi. Có thật không? Thật mà mẹ. Thế thôi mình vào nhà thôi, ở ngoài này lạnh lắm à. Đi vào đến gần nhà rồi cô ta vẫn quay đầu lại xem có nhìn thấy cái gì bất thường hay không. Dùng có bị ngu đâu mà đi ra cho cô ta nhìn thấy chứ. Sau khi cô ta đi thẳng vào trong nhà rồi thì Dung mới theo lối cửa sau đi về phòng của mình. Cô ngay lập tức nhắn tin cho Hoàng. Anh à, giúp em một việc nhé. Hoàng trả lời ngay sau đó. Em vẫn chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi đấy. Em muốn nhờ anh một việc. Anh quan tâm đến sức khỏe của em nhiều hơn. Có chuyện gì ngày mai rồi nói đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng mà em muốn nói ngay bây giờ. Thôi nào cô gái, em mới vừa làm phẫu thuật đấy, sức khỏe vẫn chưa phục hồi đâu. Ngoan, nghe lời của anh đi. Tự tin nhắn đó có một chút ấm áp len lỏi vào trong tim. Cô tắt điện thoại rồi đi ngủ. Ngày mai nói chuyện cũng được. Ngày mai nhất định sẽ nhờ anh giúp. Buổi sáng hôm sau Dung dậy sớm đi chợ, cũng là để có thời gian gặp Hoàng. Chỉ có thời điểm này đi ra ngoài mới không bị nghi ngờ thôi. Mới sáng sớm đi cô gái. Em xin lỗi. Anh nói đùa thôi. Ngày hôm qua không gặp em, có biết là anh lo lắng thế nào không? Họ có làm khó gì em không? Hay là em về nhà đi. Anh cũng nắm trong tay khá nhiều bằng chứng rồi. À, mà em bảo có chuyện gì nói với anh sao? Anh à, anh giúp em điều tra Ly đi. Hình như cô ta đã giết người đấy. Em tìm được bằng chứng á? Hình như là cô ta thông đồng với chồng, sau đó lừa hết tài sản của nạn nhân. Tiếp theo sau đó, có thể là nạn nhân tự tử, hoặc là bị đẩy xuống từ trên cao, em cũng không rõ. Được rồi, cứ để anh điều tra. Mấy chuyện này anh có thể lo được. Nhưng mà này, không sao đâu, em tự lo cho mình được mà. Anh đừng lo. Đợi khi nào chúng ta có đủ bằng chứng trong tay thì em sẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Em nhất định sẽ không để cho bọn họ hại em thêm một lần nào nữa đâu. Nhưng mà anh không muốn em vất vả. Em cũng biết suốt thời gian qua anh chăm sóc cho em thế nào. Anh không muốn em vì những chuyện không đáng mà làm cho bản thân thêm mệt mỏi. Anh sẽ đau lòng đấy. Nghe câu nói đó phát ra từ miệng của anh, hai má của cô đỏ hồng, nhìn cứ như hai trái cà chua vào mùa chín mọng. Cảm giác được yêu thương, được quan tâm thực sự rất ngọt ngào. Mặc dù anh chưa nói là anh thích cô hay yêu cô, nhưng mà tất cả những gì anh đang thể hiện thì cô đã ngầm hiểu được. Hoàng hôn nào rồi cũng phải vụt tắt, nhường chỗ cho bóng đêm, nhưng mà không có nghĩa là mãi mãi. Rồi thì mặt trời sẽ mọc, ánh bình minh sẽ lại một lần nữa soi sáng vào cuộc đời cô. Cô sẽ không còn ngu ngốc như trước, cũng không phải vấp vào một kẻ tồi như thế. Người đàn ông trước mặt khiến cô cảm thấy an toàn. Bất cứ khi nào cô cũng có thể dựa dẫm vào anh. Anh sẽ che chở cho cô, mặc cho gió mưa to lớn đến cỡ nào. Bây giờ em phải về đi chợ đây. Đi lâu quá thì họ sẽ nghi ngờ đấy. Để anh đưa em đi nhé. Thôi, đi cùng với anh để cho người ta phát hiện á. Với cả ai lại đi cái xe kia vào chợ, người ta nhìn cho đấy. Anh không quan tâm. Được rồi, anh cứ về đi. Em đi chợ nhé. Mà có chuyện gì phải nói cho anh biết ngay đấy. Em biết là anh lo cho em mà, đúng không? Em biết mà. Anh nắm lấy tay cô khá siết nhẹ. Ánh mắt của anh cũng chứa đầy tình cảm trong đó. Em nhớ cẩn thận đấy. Nhớ lời của anh đấy. Làm gì thì làm, cũng không được để tổn hại đến bản thân mình đâu. Em biết rồi mà. Em đâu phải là trẻ con đâu. Phải. Bây giờ thì em lớn rồi. Nhưng mà đối với anh thì em vẫn cần được che chở. Dường như là có rất nhiều đường rải rác quanh đây. Bất cứ lúc nào nhìn thấy anh cũng đều có thể cảm nhận được những vị ngọt ngào đó. Từ ánh mắt ôn nhu khi nhìn cô, từ kiểu nói chuyện nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho mỗi mình cô, rồi đến khi anh không còn làm việc gì riêng cho mình nữa. Tất cả mọi thứ đều thay đổi kể từ ngày cô xuất hiện. Anh đứng nhìn theo cô mãi, cho đến khi cô hòa vào dòng người, cho đến khi vượt khỏi tầm mắt của anh. Sao mà anh cứ muốn bao bọc cô trong lòng như vậy chứ? Chỉ cần cô bước ra ngoài, anh lập tức lo sợ. Anh còn lo lắng cho cô hơn cả bé Vân nữa. Không phải anh yêu cô hơn bé Vân, mà bởi vì cô gặp quá nhiều nguy hiểm hơn con gái của anh. Dùng đi chợ xong thì trở về nhà. Mục đích ở lại căn nhà này cũng chỉ để chia rẽ gia đình của họ, lấy được thứ cần lấy, đưa được bé Bốn rời đi. Như vậy là đủ rồi. Vừa về thì nhìn thấy bà Liên đang ngồi thất thần ở ngay ghế trong phòng khách. Không buồn sao được, mất cả đống tiền như vậy cơ mà. Con đi chợ về rồi à? Bà muốn ăn gì để con nấu à? Ăn gì cũng được. Cô lên phòng xem bé Bốn ngủ dậy chưa. Nếu như nó ngủ dậy rồi, bế nó xuống đây. Dạ vâng, con biết rồi à. Lúc cô đi lên phòng thì bé Bốn chưa ngủ dậy. Cô lại tình cờ nhìn thấy một xấp hồ sơ trên bàn. Không biết nó là cái gì, cô mở ra xem. Lúc cô nhìn thấy số tiền ghi trong bản hợp đồng, cô giật mình. Trời ạ, sao bà ấy có thể đầu tư một số tiền lớn như vậy? Đã như vậy, cái hợp đồng này làm gì có giá trị pháp lý? Rồi cả cái công ty này nữa, cô chưa nghe tên bao giờ cả. Vậy mà bà ấy vẫn có thể tin tưởng, rồi giao cả gia tài. Không biết do bà ấy quá tin người, hay đến lúc bà ấy bị nghiệp quật đây. Dùng lấy điện thoại rồi chụp lại toàn bộ hồ sơ. Cô muốn đưa cho Hoàng xem là anh có giúp gì được không. Đợi mãi không thấy bà Bốn ngủ dậy, cô lại đi dọn dẹp phòng của Thành. Ngày hôm nay thì hai người họ ra ngoài sớm, chắc là hôm qua cãi nhau nên hôm nay đi bù đắp tình cảm. Cô cũng không quan tâm cho lắm. Lúc cô làm vệ sinh ở cây cảnh đối diện bàn làm việc của Thành thì cô chợt phát hiện ra một cái camera nhỏ. Cô kiểm tra thì bên trong ghi lại khá nhiều thứ thú vị. Chỉ sau vài phút, những tài liệu đó đã được chuyển thẳng vào thẻ trên máy tính của cô. Cái thẻ ở máy camera ấy lại hoàn toàn trống rỗng, bởi vì cô đã xóa hết. Chắc chắn cái máy này là do Ly cài vào. Cô ta muốn lấy cái gì từ Thành vậy? Hay là cô ta cũng muốn gom góp những bí mật của Thành để giữ được vị trí của mình sao? Hóa ra lúc nào cô ta cũng lo sợ bị bỏ rơi. Sống cái cuộc sống khổ sở như vậy, thế mà cũng sống được. Làm xong hết mọi việc, cô lại trốn ra ngoài, đưa cái thẻ nhớ cho Hoàng. Mọi chuyện có lẽ cũng sắp kết thúc. Những con người trong cái gia đình này sắp phải gánh lấy báo ứng rồi. Hoàng cầm trong tay cái thẻ nhớ mà Dung đưa. Lúc Dung đi rồi vẫn không quên dặn cô cẩn thận, tuyệt đối không được để cho họ nghi ngờ. Nếu như họ phát hiện ra thì cô phải ngay lập tức rời khỏi đó. Anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con. Nhưng mà Dung không cảm thấy buồn, trái lại còn rất vui. Cuộc đời của cô sống mạnh mẽ bằng ấy năm là đủ rồi. Cũng may là cô không chết. Nếu không, cô không những không báo hiếu được cho bố mẹ, mà chính bản thân cô cũng chịu nhiều thiệt thòi. Thành ở công ty đột nhiên bị cơ quan công an triệu tập Anh ta đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn vào tờ giấy cầm trên tay. Đây là giấy triệu tập do cơ quan công an kinh tế gửi đến. Rốt cuộc thì họ đã biết chuyện gì? Lẽ nào họ đã biết anh ta mua khống hóa đơn? Điều này khiến cho Thành vô cùng lo lắng. Công ty và cửa hàng từ trước đến giờ đầu ra thì nhiều, chứ đầu vào làm gì có đâu mà kê khai chứ. Buôn gỗ lậu thì làm gì mà dám kê khai đầu vào. Chỉ đến khi thành phẩm thì mới xuất ra ngoài để bán thôi. Nhưng mà đầu ra càng mập mờ bởi vì anh ta không muốn đóng thuế. Công ty của anh ta từ trước đến giờ chủ yếu mua hóa đơn từ những công ty làm ăn hợp pháp. Bây giờ mà lộ ra ngoài thì ăn cám cả lũ. Anh ta đã bỏ ra cả đống tiền để thuê kế toán giỏi. Bây giờ cũng chưa biết tính thế nào đây. Không biết là đứa nào chơi bẩn, báo công an như vậy. Nhưng mà có giấy triệu tập rồi, Thành không thể nào không đến. Mặt của anh ta còn nhăn hơn cả mặt khỉ ấy. Chính bản thân của Lê cũng không hiểu tại sao. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Làm chuyện xấu thì sao mà chót lọt mãi được. Một cái trốn thuế của nhà nước suốt bao nhiêu năm. Nếu như tính ra cũng phải bao nhiêu tỷ rồi đấy. Tính ra thì đi bóc lịch cũng phải dài dài. Anh ta đến đồn công an. Còn chưa kịp giải thích gì về vụ trốn thuế thì đã có thêm văn bản về tội buôn bán gỗ lậu. Giấy tờ đầy đủ, bằng chứng lại còn được quay ngay trong nhà của anh ta với những cuộc gọi. Chuyện này là sao chứ? Những cuộc thoại này mình nói trong phòng mà. Sao bây giờ lại ở đồn công an? Anh ta suy nghĩ nát óc. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ đến mỗi mình Ly. Không thể nào như vậy. Lẽ nào người hại mình lại là cô ấy? Không thể như thế. Anh ta muốn đi về nhà hỏi Ly cho rõ ràng. Nhưng làm sao anh ta có thể về được chứ? Làm sao mà anh ta có thể thoát tội để mà trở về? Anh ta bị bắt tạm giam để điều tra thêm. Cho đến tận trưa thì Ly mới biết tin. Cô ta chạy vội đến phòng tạm giam để gặp anh ta. Nước mắt rơi như mưa. Làm sao cô ta có thể không lo lắng trong trường hợp này? Nếu như Thành bị bắt thì chắc chắn sẽ bị tịch thu tài sản. Lúc đấy, cô ta biết dựa dẫm vào đâu. Cô ta còn chưa lấy được gì nhiều cả. Anh à, chuyện này là sao vậy? Em hỏi anh biết hỏi ai đây? Tại sao những cuộc nói chuyện điện thoại của anh đều bị quay phim lại? Bây giờ lại còn nằm trong tay của đồn cảnh sát. Em nói đi, có phải là em làm không? Em không có, em không làm thật mà. Chắc là do cô ta đấy. Chắc chắn, còn giúp việc đó. Em đổ oan cho người ta, không biết ngượng á. Cô ấy mới chỉ đến đây làm có một ngày thôi. Làm sao mà ghi lại được những thứ đó? Mẹ của anh thì chắc chắn không thể làm điều đó. Vậy thì em nói đi, mục đích của em là gì vậy? Em muốn tống anh vào tù sao? Em không làm thật mà. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Anh bị như thế này, em có được lợi lộc gì đâu. Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết. Em sẽ thuê luật sư, giấy tờ công ty. Em sẽ cho người hủy hết, kể cả giấy tờ nhà nữa. Chúng ta cần phải nhanh hơn họ một bước. Cô ta lập tức trở về nhà, nhưng đã không còn kịp nữa. Lúc cô ta về đến nơi thì thấy công an đứng khắp xung quanh, lại còn đang khám xét. Các người làm gì vậy? Ai cho các người tự ý khám xét nhà tôi? Một anh công an đưa ra tờ giấy yêu cầu khám xét nhà cho Ly xem. Cô ta muốn ngã quỵ ngay tại chỗ. Một lát sau công an đi hết rồi, cô ta cố gắng đi vào trong nhà thì lại nhìn thấy bà Liên đang khóc. Bà ấy nhìn thấy cô ta thì càng khóc to hơn. Con ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mọi việc lại như vậy? Thằng Thành, nó làm gì sai sao? Nó làm gì mà đến mức công an khám xét nhà như vậy? Mẹ à, mẹ đừng có hỏi thêm gì nữa. Con bây giờ đang đau hết cả đầu ấy. Mất hết rồi, mất tất cả rồi đấy. Bây giờ thì không còn gì cả. Mẹ có thôi ngay đi không? Nghe thấy cô ta quát to, với cả từ nãy đến giờ cũng sợ công an nên bé Bốn khóc òa lên. Cô ta như vớ được chỗ để trút giận, liền trợn mắt lên nhìn con bé rủ quát. Thế mày có câm mồm ngay không? Khóc lóc gì chứ? Mày có tin tao vả cho vỡ mồm không? Mày đấy, cũng giống y như con mẹ của mày ấy, ngứa mắt không chịu được. Con bé bị mắng thì lại càng khóc to hơn nữa. Bà Liên lên tiếng bênh vực. Nó vẫn còn bé, có biết gì đâu. Sao con lại mắng nó như vậy? Mẹ cũng im ngay đi. Cô, Cô cái gì mà cô? Tôi những tưởng ở cái nhà này sẽ được hưởng phước. Thế nhưng mà chưa bao lâu, con của bà sắp bị ngồi tù rồi đấy. Đúng là cái loại vô dụng, không làm được việc gì cả. Thế rồi cô ta lại quay sàn quát con bé tiếp. Tao đã bảo là mày câm mồm rồi. Còn con mẹ của mày nữa. Để đấy, tao vả cho mày vài phát để cho mày im ngay nhé. Cô ta giơ tay lên định đánh con bé thì bị cản lại. Cái nắm tay ấy chặt đến mức khiến cho cô ta phải hét lớn. Cô làm cái quái gì vậy? Cô có biết cô đang làm gì không? Thân phận thấp kém như cô, yên phận đi. Lại còn dám ngăn cản tôi á. Dùng hất tay cô ta ra rồi ngay lập tức tát vào mặt cô ta một phát thật mạnh. Cô còn nhẹ nhàng rồi hỏi. Có đau không? Con kia, mày làm cái quái gì vậy? Có đau không? Cô có thấy đau không? Vậy mà tại sao cô dám đánh một đứa trẻ chứ? Đau hay không? Liên quan gì đến mày? Tao đánh nó chứ có đánh mày đâu. Nhưng mà cô không có quyền đánh nó. Cô không phải là mẹ nó. Cô lấy cái quyền gì đòi dạy dỗ nó? Vậy còn mày thì sao? Mày là cái gì mà đòi bênh vực nó chứ? Lại thêm một cái tát nữa vào mặt cô ta. Cô ta vừa quay mặt lại còn chưa kịp chửi bới. Dùng đã tát thêm cho một phát nữa. Cứ như thế liên tục 5 cái tát. Đến mức Lì Hoa mắt chóng mặt, ngã gục xuống đất. Cô mới dừng lại. Như thế này thì vẫn còn nhẹ đấy. Cô còn muốn xé nát mặt cô ta ra nữa kìa. Nhưng mà cô sợ bẩn tay. Cô không muốn chỉ vì cô ta mà bản thân vướng vào vòng lao lý. Cứ để cho cô ta trả giá với tội của mình bằng những năm tháng trong tù đi. Sao à? Bây giờ thì mày đã thấm được nỗi đau chưa? Nhưng mà nỗi đau của mày cũng không bằng một nửa so với những gì mà mày đã gây ra cho tao đâu. Mày là ai? Mày là ai vậy? Mày nói đi. Rốt cuộc thì mày là ai? Vậy thì mày đoán thử xem. Màn kịch đến đây hà cũng được rồi đấy. Tao không muốn ngu ngốc, lãng phí thời gian ở đây diễn trò với mày nữa. Thời gian đấy, tao để hưởng hạnh phúc bên cạnh con gái tao. Bên cạnh một người đàn ông tử tế, tốt hơn nhiều. Dũng, là mày sao? Thế bây giờ mới nhận ra sao? Hình như là hơi muộn đấy. Còn khốn nạn. Sao vậy? Ức lắm à? Bà Liên nghe Dung nói như thế cũng há mồm trợn mắt. Cô là Dung á? Nhưng mà sao mặt mũi của cô? Bà cũng ngạc nhiên sao? Còn nhiều thứ bà phải ngạc nhiên lắm đấy. Nhất là về đứa con dâu mới của bà đấy. Cô nói như vậy là sao chứ? Cô nói như vậy là có ý gì đây? Mới vừa mất một số tiền lớn như thế, vậy mà đầu óc vẫn không thể nào tỉnh táo ra được. Thật là quá đáng thương. Cô nói cái gì? Bà nghĩ bỗng nhiên bà lại bị lừa mất số tiền lớn như vậy sao? Mà cũng công nhận là bà dễ tin người thật đấy. Bị người ta lừa như vậy, vậy mà vẫn không biết. Sao cô biết chuyện này chứ? Ai đã nói với cô? Dung, mày câm mồm đi. Mẹ, đừng nghe nó nói linh tinh. Nó không nói được cái gì tốt đẹp cả đâu. Nó đang muốn che giấu tình cảm của gia đình mình đấy. Thế mày làm cái gì mà hốt hoảng như vậy Lý? Tao còn chưa nói gì cơ mà. Tao đã nói gì đâu mà mày cứ phải nhảy cấn lên như thế. Hay là có tật giật mình? Hay là mày liên quan gì đến cái vụ lừa đảo mẹ chồng của mày vậy? Tao không làm gì cả. Mày đừng có mà nói vớ vẩn. Thế thì bây giờ để tao kể cho mẹ chồng của mày nghe một câu chuyện nhé. Để xem là mẹ chồng của mày sẽ nghĩ như thế nào đây. Dung vừa nói xong câu ấy, Lý đã lao về phía của Dung định đánh Dung. Nhưng mà còn chưa kịp đánh được cách nào thì đã bị cô vả cho hai phát liên tiếp vào mặt. Nga rúi rủi xuống đất, không đứng lên được. Mày nằm yên ở đấy đi. Nằm yên đấy, nghe tao kể chuyện đây. Nói rồi thì Dung quay sang phía bà Liên. Cô bắt đầu kể. Ngày xưa, có một người phụ nữ sống hết lòng vì gia đình chồng. Bản thân mình có thể xấu xí, có thể vất vả, nhưng mà nhất định không để cho gia đình của chồng thiệt thòi. Thế rồi một ngày chồng cô ta bỗng nhiên có bồ, mà người bồ đó thì không phải ai xa lạ, lại chính là bản thân của cô ấy. Mẹ chồng cô ấy không những không bênh vực cho con dâu, lại còn tiếp tay cho con trai, đón con giáp thứ 13 về nhà. Sau đó thì đuổi con dâu ra ngoài không thương tiếc. Một thời gian sau đó thì bà ta bị lừa mất số tiền lớn. Nhưng bà ta lại không hề hay biết số tiền ấy do chính đứa con dâu mới mà bà ta yêu quý lừa gạt. Rồi một thời gian cách đó không lâu, con trai bà ấy tiếp tục vướng vào vòng lao lý. Bà ta lại không ngờ bằng chứng đưa con trai bà ta vào tù cũng chính là do đứa con dâu mới nhà bà ta quay lại. Nhà bà ta thật là có phúc nhỉ? Đúng không, mẹ chồng? Bà Liên nghe xong tay chân run lẩy bẩy. Bà ta ngã quỵ xuống dưới đất, nước mắt rơi không ngừng. Sao vậy mẹ chồng? Có phải là câu chuyện con vừa kể quá cảm động cho nên mẹ mới khóc như vậy? Đây thì người ta gọi là báo ứng đấy. Báo ứng đến sớm hơn những gì mà người ta vẫn tưởng đấy. Mày nói đi. Có phải là mày đưa bằng chứng cho công an không? Ly gào lên. Dung vẫn vô cùng bình thường. Đúng thì sao? Dù sao cũng không phải do tao quay lại. Là chính mày quay cơ mà. Tao chỉ là giúp mày thôi. Mày không cảm ơn tao thì thôi, lại còn thái độ như vậy. Quay lại á? Quay lại cái gì vậy? Cô nói cho tôi nghe rõ đi. Từ nãy đến giờ tôi nói bà vẫn không hiểu sao. Có nghĩa là đứa con dâu yêu quý của bà đây là một đứa vô cùng gian xảo. Nó phát hiện ra con trai của bà làm ăn bất hợp pháp. Nó quay lại bằng chứng. Nếu như có chuyện gì không may, ví dụ tình cảm của anh ta thay đổi chẳng hạn, thì nó sẽ mang ra để đe dọa. Nhưng mà nó còn chưa kịp làm chuyện ấy thì đã bị tôi phát hiện. Thế là tôi mang những thứ đó nộp cho công an. Nó dù sao cũng là chồng của cô cơ mà. Hai người vẫn chưa ly hôn. Sao cô nỡ làm như vậy chứ? Lúc con của bà ngủ với con khác, lúc hai mẹ con bà đuổi tôi ra khỏi nhà, các người nỡ sao? Bây giờ các người hỏi tôi tại sao á? Còn câu hỏi nào thông minh hơn không? Tôi cô không nghĩ đến bé Bốn sao? Cô không nghĩ đến chuyện con bé sẽ ra sao khi bố của nó phải ngồi tù á? Con của tôi không cần một thằng bố khốn nạn như vậy. Bà hiểu không? Bây giờ thì bà cứ yên tâm sống với đứa con dâu của bà đi. Để xem là nó đối xử với bà tốt đến thế nào. Khi mà căn nhà này bị tịch thu, khi mà con trai của bà phải ngồi tù, khi mà trong người bà không có lấy một xu dính túi, có khi là nó sẽ đuổi bà đi đấy. Cô nói gì cơ? Không thể nào có chuyện đó. Con trai tôi nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Buôn bán gỗ lậu, giấy phép kinh doanh không đầy đủ, trốn thuế, mua bán hóa đơn. Bà nghĩ là bấy nhiêu tội còn chưa đủ để ngồi tù sao? Bây giờ thì tiền tích cóp cả đời của bà đang nằm gọn trong ví của con dâu bà đấy. Mà cô ta cũng không có cơ hội để chăm sóc cho bà đâu. Bởi vì trước sau gì thì số phận của cô ta cũng giống như con trai của bà thôi. Mày nói cái gì vậy? Con kia, mày là đang chủ tao phải ngồi tù sao? Mồm miệng của tao không độc địa như lòng dạ của mày đâu. Tao là đang nói sự thật thôi. Mày có biết tại sao mày phải ngồi tù không? Tao không có tội gì cả. Mày đừng có mà nói vớ vẩn. Tao nói vớ vẩn á? Vậy thì mày có nhớ cái chết của cô gái từng là nhân tình của chồng mày không? Ngay đến đây mặt cô ta tái nhợt, chân tay run rẩy, mồ hôi chảy xuống từng giọt. Sao thế? Làm gì mà hoảng hốt như vậy? Nghe đến cô gái đó, rất sợ đúng không? Cô ấy chết rồi, nhưng mà vẫn về tìm mày hàng đêm đấy thôi. Bởi vì người ta chết oan, chết uổng, thì phải về đòi mạng chứ, đòi lại công bằng chứ. Tao không làm gì cả, mày câm miệng đi. À, mà đúng rồi, còn cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nữa. Yên tâm đi, thời gian mày đi tù cũng không ngắn đâu. Đến khi mày và anh ta ra tù về với nhau là vừa. Chỗ mày hợp nhau đến như vậy cơ mà. Không ở với nhau thì hơi phí. Cô ta cố gắng đứng dậy. Cô ta muốn bỏ trốn. Nhưng cô ta còn chưa kịp đi thì công an lại đến. Chỉ mới vừa nhìn thấy công an, cô ta lập tức gào thét đến khàn cả giọng. Tôi không giết người. Tôi không giết cô ta. Là cô ta tự nhảy xuống đó đi chứ. Các người đến đây làm gì thế? Tôi cũng không lừa gạt ai cả. Tôi cũng không lấy tiền của bà ấy. Các người, đừng có lại gần đây. Cô ta cứ như vậy gào lên như một kẻ tâm thần. Nhưng mà tất cả đều không có tác dụng. Cô ta sau đó bị bắt đi phục vụ điều tra. Dung cũng không nghĩ là mọi thứ diễn ra nhanh đến như vậy. Lẽ nào là nhờ những mối quan hệ xung quanh Hoàng. Bây giờ thì người đáng thương nhất chính là bà Liên. Bà ấy ngồi thơ thẩn ở góc nhà không nói nên lời. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Nhìn bà ấy gầy guộc, ánh mắt sầu hẳm do mất ngủ lâu ngày. Bây giờ thì con trai vào tù. Tài sản thì bị đứa con dâu mà bà ta yêu quý, lừa gạt. Đau đến mức không nói nên lời. Dung thấy thương hại cho bà ấy. Nhưng mà những chuyện bà ấy làm, cô không có cách nào tha thứ được. Trước đây cô chưa đủ tốt sao? Cô đối xử với bà ấy không ra gì sao? Ấy vậy mà bà ấy vẫn chưa một lần thương cô. Bây giờ thì cô cũng không cần phải thương bà ấy. Không cần cảm thấy áy náy gì cả. Cô nắm tay bé Bốn, ngồi xuống trước mặt con bé. Ánh mắt con bé nhìn cô lo lắng, khiến cho cô đau thấu tận tâm can. Con gái của mẹ, chúng ta đi thôi. Con bé vẫn đứng yên ở đó, dường như nó vẫn chưa hiểu Dung đang nói gì. Mẹ bị thương ở mặt, phải phẫu thuật để che đi vết thương ấy, nên bây giờ nhìn mẹ hơi khác. Nhưng mà mẹ là mẹ của con. Nghe giọng nói của mẹ, con có thấy quen không? Mẹ sẽ đưa con đi khỏi đây. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới thật tốt. Con bé mặc dù vẫn chưa hiểu hết được những lời Dung nói, nhưng mà tình mẫu tử có cái gì đó gắn kết kỳ lạ. Con bé gật đầu đi theo Dung. Nhưng mà khi cô định nắm tay con bé rời khỏi nhà, thì bà Liên chạy đến ôm lấy chân cô khóc nức nở. Mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ cầu xin con, đừng đưa con bé đi. Con đưa con bé đi, nhà này chỉ còn mỗi mình mẹ, mẹ biết sống sao đây? Mẹ xin con, cứu lấy chồng của con. Ai cũng có sai lầm cả. Thằng Thành nhất định sẽ thay đổi mà. Muộn rồi. Muộn ngay từ lúc các người coi tôi không ra gì cả, chứ không phải là bây giờ. Đây là báo ứng mà các người phải gặp. Bỏ tôi ra đi, để tôi đi. Tôi không muốn nói nặng lời với bà nữa. Tôi chỉ thấy bây giờ thì bà thực sự rất đáng thương. Đáng thương còn hơn cả tôi nữa. Dung gỡ tay bà ấy ra rồi đưa bé Bốn đi. Lúc này thì xe của Hoàng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy bé Bốn thì bé Vân lập tức mở cửa xe rồi chạy ra ôm chầm lấy con bé. Chị nhớ em lắm. Thế em có nhớ chị không? Bé Bốn gật đầu, mắt vẫn còn rớm nước. Em nhớ chị mà. Chúng ta về nhà thôi. Về nhà của chị nhé. Chị mua nhiều đồ chơi để dành cho em lắm đấy. Mình cùng chơi chung nhé. Hai đứa cứ như hai con chim nhỏ quấn quýt lấy nhau không rời. Xe chạy thẳng về nhà Hoàng. Hai đứa lên trên phòng chơi, còn Dung ở dưới nói chuyện với Hoàng. Em không nghĩ là mọi thứ diễn ra nhanh như vậy. Lại còn cùng lúc nữa chứ. Chỉ cần muốn sẽ làm được thôi. Anh đã làm cách nào vậy? Bằng tất cả mối quan hệ của anh. Anh không muốn em tốn thời gian ở đó nữa. Thời gian để hạnh phúc, chứ không phải để làm những chuyện vô bổ như thế. Nhưng mà có chắc chắn là họ sẽ phải trả giá không? Còn chuyện của Ly nữa, chúng ta chưa có bằng chứng gì cả. Em nghĩ là chúng ta có thể tìm được bằng chứng gì? Anh nói như vậy là sao? Chỉ cần công an điều tra thì chắc chắn sẽ tìm ra được bằng chứng. Chúng ta không có nghiệp vụ, không được học những thứ đó nên chúng ta cảm thấy khó khăn. Nhưng mà đối với công an thì khác. Em hiểu ý anh chứ? Dạ vâng, em hiểu rồi. Bây giờ thì Dung mới cảm thấy Hoàng nói đúng. Có những thứ không phải cứ cố là làm được, cũng không phải cứ do bản thân làm thì mới yên tâm. Nếu như cô ta có ô dù, nếu như cô ta có tiền thì Dung sợ cô ta sẽ đổi trắng thay đen. Nhưng bây giờ có Hoàng rồi, cô ta chắc chắn sẽ không thể nào làm được như vậy. Rồi thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Ngồi ở phòng tạm giam, Lê nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra thời gian đó. Từng thứ một như một thước phim quay chậm. Chồng cô ta phải là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó không những xinh đẹp lại còn rất giàu có. Sau khi cô ta biết chuyện, vô cùng tức giận, nhiều lần cãi nhau với chồng. Cũng không ít lần cô ta bị đánh, bị ném đơn ly hôn vào mặt. Nhưng rồi một ngày cô ta chợt nhận ra, nếu như không có chồng thì phải có tiền. Cô ta nói với chồng sẽ không ký vào đơn ly hôn nếu như không có tiền. Nhưng nếu như cô ta không ký vào đơn ly hôn, thì người phụ nữ kia nhất định cũng sẽ không đưa tiền cho chồng cô ta. Thế là hai người họ thỏa hiệp lừa cô gái kia. Cô ta đồng ý ly hôn, nhưng mà chồng cô ta phải chia cho cô ta một khoản tiền, đủ để cô ta sống sung sướng. Cuối cùng thì kế hoạch cũng được thực hiện. Cô gái kia nhẹ dạ cả tin, tin vào những lời nói ngọt ngào, tin vào cái vẻ điển trai bên ngoài. Cuối cùng thì mọi thứ không còn nữa, khi mà đều đem tài sản của mình đứng tên chồng cô ta. Lẽ ra thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Lẽ ra cô ta có thể ôm số tiền đó rời đi một cách vui vẻ. Nhưng mà cô ta lại cảm thấy không cam tâm. Cảm thấy bản thân của mình vẫn rất thiệt thòi. Cô ta thậm chí còn ghen tức với cả cô gái kia bởi vì được cưng chiều trong khi suốt quãng thời gian bên cạnh chồng. Cô ta chưa bao giờ nhận được những thứ như vậy. Cô ta mang hết bí mật của chồng kể cho cô gái kia nghe, để cho cô ta ức đến mức không chịu được, phải nhảy lầu. Cô ta vẫn luôn nghĩ đến cái chết của cô gái kia không liên quan đến cô ta, là do cô gái kia quá ngu ngốc vì đã tin người. Cho đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu tại sao cô gái kia lại mất đi đôi mắt, là do có người đã hại, hay là do cô gái đó tự làm tổn thương mình. Một mình ngồi nhìn bốn vách tường, cô ta lại nhớ đến ngày mà mình đến tìm Dung để nhờ vả. Không phải là cô ta không có tiền, càng không phải là không có nơi nào để đi. Thực chất, cô ta cảm thấy ghen tị với Dung từ lâu lắm rồi. Lúc nào khi nhắc đến chồng, Dung cũng đều thể hiện sự tự hào trong ánh mắt. Và việc này khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy nên, cô ta mới muốn về nhà Dung mà sống như vậy. Những gì cô ta nghĩ quả thật không sai. Đàn ông nhìn thấy gái thì cũng giống như con mèo nhìn thấy mỡ thôi. Làm gì có chuyện không ăn chứ. Nhưng thời gian càng về sau cô ta càng cảm thấy Thành là chỗ đáng để cô ta dựa dẫm. Cô ta tự mặc định bản thân không có gì, cần chỗ nương tựa để ở bên cạnh Thành mà không áy náy. Cũng không biết cô ta có bị bệnh gì không nữa. Một căn bệnh về tâm lý, giống như kiểu rối loạn. Đang ăn tối cùng hai đứa nhỏ thì Hoàng có điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại của người ấy thì anh lập tức nghe máy. Tìm thấy chưa? Em tìm thấy rồi. Đưa đến công an đi. Em biết rồi. Hoàng tắt máy rồi quay sang nói với Dung. Tìm thấy xe của em rồi. Lần này thì cô ta muốn thoát cũng không được đâu. Anh à, tìm thấy ở đâu vậy? Trong một bãi xe cũ. Mà sao cô ta có thể đưa được xe của em đến đó chứ? Xe tháo biển số rồi. Người ta còn đang muốn bán thanh lý. Cũng may là chúng ta nhanh hơn một bước. Bây giờ hai con người hại cuộc đời của cô đều đã ở trong tù. Họ làm thì họ phải gánh chịu. Còn cô bây giờ cũng đã đến lúc tự thưởng cho mình những ngày tháng thanh thản. Dung quay trở lại với công việc, quay lại với những khách hàng mà cô luôn yêu quý. Suốt thời gian qua cô không được làm việc, chỉ tiếp xúc với thuốc và bác sĩ. Cô có cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi. Cũng may là mọi thứ kết thúc sớm. Ánh mắt của cô vô tình chạm vào nụ cười của anh. Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi ngơ ngẩn một chút. Cứ như thế nhìn mãi. Thế rồi cô bị giật mình bởi tiếng của bé Vân. Mặt của bố Hoàng đâu có dính gì đâu. Mà sao cô Dung cứ nhìn bố Hoàng mãi như vậy? Cô ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Lại bị một đứa trẻ bắt quả tang. Cô ngắm bố nó ngay tại trận. Hoàng nhìn con gái rồi nói đùa. Chắc là tại bố đẹp trai quái mà. Bố có đẹp trai đâu. Thế bố không đẹp trai á? Bạn Bi ở lớp con đẹp trai hơn bố nhiều. Bạn Bi còn có cả má lốm đồng tiền nữa. Thế rồi con bé quay sang phía Dung. Để con nói nhỏ cho cô Dung nghe nhé. Mấy hôm trước con còn thấy bố Hoàng uống rượu đấy. Dung nhìn Hoàng. Cô còn chưa kịp nói gì thì con bé lại tiếp tục kể tội bố nó. Con còn thấy bố hút cả thuốc cơ. Bố chẳng đẹp trai tí nào ấy. Trời ạ, con gái của anh. Nó ngang nhiên bóc phốt anh trước mặt người phụ nữ mà anh muốn. Ôi giời ạ, đây là người phụ nữ anh muốn đi hết cả cuộc đời. Như vậy có chết không cơ chứ? Đưa tay lên gãi đầu, anh nhìn cô rồi cười trừ. Bình thường thì anh không tiếp xúc với mấy thứ đó đâu. Bởi vì thời gian đó anh căng thẳng quá. Cô Dung, cô đừng nghe bố con nói. Bố hư lắm đấy à? Con với chả cái. Nói toàn những câu không có lợi cho bố gì cả. Thế con nói sự thật mà. Thế con không sợ bố buồn á? Có chứ. Có mà con vẫn nói á. Thì bố bảo không được nói dối còn gì nữa. Con nghe lời bố mà. Con gái của anh nói chuyện càng lúc càng khiến cho anh cảm thấy bất lực. Con bé lớn đến đâu thì anh cảm thấy lo lắng đến đó. Lo lắng bản thân mình nói chuyện còn không lại với một đứa trẻ. Ngày hôm sau thầy Dung nhận được điện thoại từ đồn công an. Bởi vì trên giấy tờ cô vẫn là vợ của Thành nên người ta gọi. Anh ta cứ đòi gặp cô cho bằng được. Lúc cô đi đến trại giam, Khi cô đứng trước mặt của Thành rồi, anh ta vẫn cứ ngờ ngác. Cô là ai thế? Cô đến gặp tôi làm gì? Anh không gọi thì tôi đến làm gì? Tìm tôi có việc gì? Giờ chúng ta không có mối liên hệ gì từ rất lâu rồi. Nghe giọng nói, Thành nhận ra Dung, nhưng mà anh ta vẫn không thể tin vào mắt của mình. Dung, là em sao? Sao bây giờ em lại... Cái khuôn mặt thứ gì cũng là giả này, đều do anh và nhân tình của anh mang lại cho tôi đấy. Không biết là tôi có nên cảm ơn hai người không? Mà mẹ của anh chưa đến thăm anh sao? Bà ấy biết việc này rồi cơ mà. Em biết là anh phải vào đây rồi đúng không? Em cũng biết là anh bị oan đúng không? Em hãy vì con đi. Vì con mà đưa anh ra ngoài đi. Chúng ta sẽ vì con mà cố gắng nhé. Tôi sẽ không cần phải vì con mà cứu anh đâu. Tôi sẽ đặt vào tay con bé một cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống không có một thằng khốn nạn như anh. Vô trách nhiệm như anh. Em nói cho anh biết đi. Anh đã làm gì sai chứ? Em bỏ nhà đi cùng thằng đó. Bây giờ em quay lại với gương mặt hoàn toàn khác. Thế rồi em đổ lỗi cho anh sao? Tôi bỏ đi. Tôi theo người khác. Đầu óc của anh chỉ nghĩ được đến vậy thôi sao? Sao anh không nghĩ là tôi bị người khác hãm hại? Sao anh không nghĩ là tính mạng của tôi suýt nữa, không giữ được? Đầu óc của một kẻ ngoại tình cũng chỉ bằng đấy thôi. Không hơn không kém. Em nói rõ ra đi. Anh không hiểu gì cả. Bây giờ thì anh cũng chẳng thể nào gặp cô ta để mà đối chất. Bởi vì cả hai người đều phải ngồi tù một quãng thời gian dài đấy. Vậy nên, để tôi nói anh nghe cũng được. Khỏi mất công anh thắc mắc. Chính nhân tình của anh đã hãm hại tôi, khiến cho tôi bị rơi xuống vực thẳm. Nếu như không phải tôi cao số thì bây giờ đã về với ông bà tổ tiên rồi. Anh hết thắc mắc chưa? Không thể nào có chuyện đó. Ly không thể nào ác độc như vậy. Cô ấy còn rất yêu quý con của chúng ta cơ mà. Thì mắt của anh bị mù rồi, mà không nhìn thấy gì cả. Thế thôi, chịu khó ở trong tù vài năm nữa, không tiếp xúc với máy tính điện thoại, có khi là mắt sáng ra đấy. Em tìm luật sư đi. Anh không thể nào ở trong tù được. Công ty ai quản lý? Bao nhiêu nhân viên? Rồi còn có gia đình của họ nữa. Em không thấy thương họ sao? Dũng, công ty sẽ tiếp tục hoạt động thôi. Anh không cần phải lo lắng. Em nói như vậy là sao chứ? Chẳng phải là anh có thể bán công ty sao? Nếu như anh muốn bán, tôi sẽ mua. Không bao giờ có chuyện đó. Dù có để cho nó phá sản, anh sẽ không để cho em quản lý đâu. Em đừng nghĩ là anh không biết. Em hỏi mua nó cho ai? Mua nó cho ai không quan trọng. Quan trọng là nếu như anh không bán thì nó sẽ phá sản. Thế thôi. À, mà có chuyện này không biết có nên nói cho anh nghe không? Có chuyện gì em nói luôn đi. Miếng đất và sổ tiết kiệm của mẹ anh đều không cánh mà bay. Bây giờ thì anh ngồi tù rồi. Tài sản của anh chắc chắn sẽ bị tịch thu. Thế anh có nghĩ đến mẹ anh sẽ sống bằng gì trong những năm tháng anh ở trong tù không? Em nói gì cơ? Vì sao lại có chuyện đó? Tài sản của mẹ anh, ai làm gì mà mất chứ? Thế thì tiếp tục phải hỏi nhân tình của anh. Bây giờ thì nó đang nằm trong túi của cô ta. Cô ta bị bắt cũng bởi vì tội đó. Em đừng có nói linh tinh nữa. Lúc nào có quyết định xử phạt, tôi sẽ đưa cho anh xem. Để cho anh biết nhân tình của anh tốt hơn vợ anh nhiều như thế nào. Bây giờ thì tôi phải đi đây. Không có thời gian đứng ở đây nói chuyện với một kẻ mà đến nhìn thôi tôi cũng cảm thấy ngứa mắt. Tạm biệt. Khoan đã, em còn chưa đồng ý tìm luật sư cho anh cơ mà. Tìm cái gì? Tôi muốn anh ngồi tù càng lâu càng tốt. Làm gì có chuyện tìm luật sư cho anh. Con gái tôi không cần thằng bố nhanh đâu. Vậy nhá. Thực ra thì số tiền mà Ly đã lừa bà Lin, chắc chắn cô ta sẽ phải trả lại. Thế nhưng ôm cái đống tiền mà sống trong cô độc như vậy thì cũng không sung sướng gì cả. Nhất là khi bà ta biết những thứ mà bà ta phải gánh chịu chính là quả báo. Cả đêm bà ta không ngủ được, cứ ngồi góc tường nhìn ra phía cửa, thi thoảng lại đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. Có những thứ qua đi không thể nào lấy lại được, để rồi lại tiếc nuối bởi hai từ giá như. Giá như bà ta đối xử với Dung tốt một chút, giá như bà ta nghĩ đến cảnh mình cũng từng làm dâu mà yêu thương con dâu thêm một chút. Giá như khi bà ấy phát hiện con trai ngoại tình, bà ấy đứng về phía Dung thì mọi việc đã khác. Bây giờ thì tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng. Có hối hận, có nói ra hai từ xin lỗi, cũng không thể nào giải quyết được gì. Bây giờ con trai thì ngồi tù, con dâu thì bế cháu đi không về nữa. Ngôi nhà này rồi cũng sẽ bị tịch thu. Rồi thì bà ấy sẽ trở thành người đàn bà lang thang ngoài đường với hai bàn tay trắng. Bà ấy cười rồi lại khóc, nhưng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Bà ấy muốn tìm Dung, muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng mà chân của bà ấy không đứng lên nổi. Mắt của bà ấy nhòe đi, đầu óc thì quay cuồng. Cố gắng lắm mới đứng dậy được, thì lại ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Dung định trở về nhà luôn, nhưng mà nghĩ bà ấy ở nhà một mình thì cô lại cảm thấy có chút không yên tâm. Nhớ không may chuyện này khiến cho bà ấy sốc làm điều gì đó dại dột thì khổ. Mặc dù cô rất ghét bà ấy, mặc dù bà ấy đối xử với cô không ra gì cả, nhưng mà cô có lương tâm của một con người. Cô không giống như bà ấy, không giống như con trai của bà ấy. Thế rồi cô đi đến nhà. Cánh cửa đêm hôm qua mở ra thế nào thì hôm nay vẫn y như vậy. Vậy là bà ấy vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà. Dung bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Cô đi vào trong nhà thì thấy bà ấy nằm bất tỉnh ở sàn nhà lạnh lẽo. Vội vàng gọi xe cấp cứu đưa bà ấy vào viện. Người của bà ấy lạnh ngắt, hơi thở đứt đoạn. Bà ấy được đưa vào phòng cấp cứu. Trong lúc thập tử nhất sinh, lại chỉ có người mà bà ta từng ghét nhất ở bên cạnh. Dung có quyền không nhòm ngó gì đến bà ta. Cô cũng chẳng có trách nhiệm gì phải chăm sóc bà ta cả. Thế nhưng cô lại không làm được. Nếu như là người ngoài, cô cũng sẽ làm như vậy thôi. Cũng sẽ cứu khi họ gặp nạn, sẽ không bỏ mặc. Chỉ có điều rằng người phụ nữ đang nằm trong phòng cấp cứu kia, cô đã không còn coi là mẹ chồng nữa. Cô cũng không còn coi là thành viên trong gia đình nữa. Khi bà ấy khỏe rồi, cũng là lúc mọi thứ kết thúc. Mấy ngày sau đó thì mọi chuyện cũng ổn. Dung nhận được kết quả từ Hoàng và Ly đã chính thức bị kết án. Cô ta phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy của bà Liên. Thôi thì cũng mừng cho bà ta. Không thể đến hết đời sống trong cảnh nghèo nàn rách rưới chỉ vì quá ngu ngốc. Sau khi nhận được bản án từ tòa, Ly được đưa đến giam giữ cùng với ba phạm nhân khác. Cô ta bước vào phòng, không chào hỏi ai. Vừa nhìn thấy cô ta thì mấy thành viên trong phòng lập tức ngứa mắt. Cái con kia, nó bị câm mà chúng mày. Mà nó bị cái tội gì vậy? Thì nghe bảo giết người, lừa đảo. Trước khi vào tù lại còn là con giáp thứ 13. Thế chúng mày nghe tin này đâu đấy? Ôi giời à, muốn biết thì đơn giản thôi. Dì chơi tù lâu năm như chúng mình thì có cái gì mà không biết. Một người phụ nữ đến trước mặt của Ly. Cô ta nhìn Ly rồi hất hàm nói. Này, vào phòng đã biết luật chưa? Có cần tao giới thiệu cho một chút không? Ly không trả lời. Cô ta coi như không nghe thấy gì cả. Mắt thì vẫn cứ nhìn chăm chú về phía tường. Cô gái kia quay lại nhìn hai người bạn của mình. Ôi, nó không thèm trả lời chúng mày à? Hình như là nó đang khinh thường tao thì phải. Thế mày định làm gì nó? Không làm gì cả. Tao hiền mà, làm gì ai đâu. Ly không nhìn thấy trong ánh mắt của cô gái đó âm mưu đến mức nào. Đến bữa trưa, tất cả mọi người xếp hàng theo thứ tự, ngồi vào bàn của mình. Ly cũng đi lấy cơm. Cuộc đời của cô ta chưa từng ăn bữa cơm nào tệ hại như vậy. Bữa cơm chỉ có nửa quả trứng, một ít rau xanh, vài miếng thịt, quá nhiều mỡ. Nhưng mà cô ta cũng phải cố gắng mà ăn, nếu không cô ta sẽ bị chết đói. Thế nhưng mà khi cô ta đến gần cái bàn mà cô ta định ngồi, thì chân cô ta bị vướng bởi chân một người khác. Kết quả là cô ta ngã nhào xuống đất, đĩa cơm cũng úp thẳng xuống dưới. Cô gái gạt chân cô ta tên là Thảo, là cô gái cùng phòng khi nãy. Thảo nhìn cô ta rồi cười nhạt. Ôi trời à, đi đứng cẩn thận một tí. Sao lại đi cái kiểu đó? Cô có biết là ở đây chỉ được lấy cơm một lần không? Nếu như không muốn đói thì mau lấy số cơm đó lên để ăn đi. Nếu không đến tối mới được ăn đấy. Liên ngước mặt lên nhìn cô ta, lườm cô ta, nhưng mà cô ta không hề cảm thấy sợ. Trái lại, cô ta còn cười cợt nhiều hơn. Sao thế? Thế mắt có vấn đề hay sao mà cứ trợn ngược như vậy? Trợn vừa vừa thôi, có ngày lòi mắt ra đấy. Thảo nói xong ngồi vào bàn ăn cơm với mấy người khác, mặc kệ Ly muốn làm gì thì làm. Số phận của Thảo cũng không khá khẩm là mấy. lấy chồng bị chồng hành hạ, bị cả gia đình chồng hành hạ. Chồng thì cũng đi ngoại tình, cũng phải lòng con giáp thứ 13 rồi hắt hủi vợ con. Cô ta đã cố gắng sống vì con, thế nhưng tên đàn ông đó suốt ngày về đánh đập hành hạ. Cuối cùng cô ta không chịu đựng được, trong giây phút không kiềm chế đã giết chết người chồng đó. Cuối cùng cô ta bị kết án tù. Bây giờ nghe Ly là con giáp thứ 13, cô ta cảm thấy rất ghét. Những kẻ không ra gì mới đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô ta cũng cảm thấy ngạc nhiên là tại sao Ly vẫn còn sống. Lẽ ra người vợ kia phải giết chết Ly mới phải. Như thế mới xứng đáng với những kẻ khiến cho gia đình người khác tàn nát. Ly không lấy chỗ cơm thừa đó để ăn. Cô ta âm thầm dọn dẹp. Cô ta không chịu khuất phục trước người khác, nhất là những kẻ cũng tù tội như cô ta. Thái độ này của cô ta khiến cho Thảo rất không vừa mắt. Để rồi xem cô Ly lờm được đến khi nào. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết, thế nào là chết vẫn còn thoải mái hơn là phải sống lay lắt từng ngày. Cô ta ôm bụng đói đi làm. Cô ta không hề hay biết rằng cái luật mà cố bắt nạt ma mới luôn tồn tại. Bao nhiêu công việc nặng nhọc, bao nhiêu thứ bẩn thỉu nhất ở ngoài vườn cô ta phải làm hết. Cô ta thấy đói, muốn uống nước để cầm hơi. Nhưng mà lúc cô ta đến bê bình nước thì đã không còn một giọt. Cố gắng đến lúc rửa chân tay ăn cơm, cô ta vội vã lấy nước rửa chân tay để uống. Mùi nước tanh ngòm khiến cho cô ta ói đến mức xanh cả mặt, miệng thì đắng ngắt. Cô ta cố gắng đi vào trong phòng ăn. Lúc này thì người ta đã lấy cơm hết và bắt đầu ăn. Cơm chỉ còn lại một ít, đồ ăn cũng như vậy. Người lấy cơm nhìn thấy Ly thái độ vô cùng khó chịu. Thế làm cái gì mà bây giờ mới vào vậy? Vào muộn, lần sau đừng ăn nữa. Bữa trưa thì Ly đã không được ăn rồi. Nếu như bây giờ còn không được ăn nữa thì phải đến tận trưa mai. Cô ta sẽ chết đói mất. Cô ta đành nhẹ giọng. Tôi xin lỗi. Xin hãy lấy cơm cho tôi. Người lấy cơm thái độ vẫn rất không hài lòng. Cô ấy chỉ lấy cho Ly một miếng cơm và một miếng rau xanh. Không có bất cứ đồ ăn nào khác. Lần đầu cũng là lần cuối. Lần sau mà vào muộn, một miếng cũng không được ăn. Ly mang đĩa cơm đó ra bàn rồi ngồi xuống. Nhìn đĩa cơm cô ta khóc không ngừng. Thảo nhìn thấy cô ta như thế thì cười nhạt. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Không ăn nhanh, chỉ có chết đói đi. Nghe thấy Thảo nói như vậy, Ly vội vã ăn cơm. Miếng cơm khô còn hơn cả cơm sống. Chỉ có vài cọng rau nhạt nhẽo. Không thể nào giúp cô ta nuốt trôi nổi miếng cơm khô khốc đó. Cô ta cứ như vậy khóc, vừa ăn cơm vừa khóc. Nghe đến chuyện đã xảy ra, cô ta càng không thể nào kìm được nước mắt. Ăn xong bữa cơm rồi trở về phòng. Lúc này thì mọi người bắt đầu tìm chỗ đi ngủ. Ai cũng nhanh chóng chọn chỗ ngủ ấm áp. Chỉ có mỗi cái chỗ gần cửa sổ là còn trống. Buổi sáng lại còn thấy có một tấm màn che cái lỗ ở cửa sổ ấy. Nhưng bây giờ không biết là nó đi đâu. Cô ta cũng không có cái chăn nào để đắp cả. Đến cả chiếu trải xuống đất cũng không có. Nhìn khắp xung quanh không có cái gì để giúp cô ta làm tấm lót. Cô ta đành phải nằm xuống dưới đất. Nửa đêm gió lạnh thổi vào. Cả người cô ta run rẩy. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể cũng không thể nào giúp cô ta tránh được cái rét. Cuộc sống khổ sở như vậy sẽ kéo dài trong suốt mấy năm sau. Bữa đói, bữa no, đêm lạnh lẽo. Cuộc sống như thế này mà cũng gọi là sống sao? Có khi cái chết còn đỡ tàn nhẫn hơn nhiều. Chỉ mới vài ngày trước thôi, cô ta còn được chăn ấm đệm êm, có người hầu kẻ hạ, tiền vào trong túi tiêu không hết. Thế mà giờ đây cơm không được ăn no, ngủ không được tử tế, cô ta lại khóc. Khóc mỗi lúc một lớn, bắt đầu khiến những người cùng phòng cảm thấy khó chịu. Cái con kia, tụi mày có câm mồm không? Mày khóc cái quái gì vậy? Thảo nhìn thấy cô ta thì ngán ngẩm. Vừa ngáp ngủ vừa nói với hai người còn lại. Thôi cứ để cho nó khóc đi. Khóc chán thì tự nín đi mà. Mà nó cứ khóc như vậy thì bố ai mà ngủ được ấy. Và chết mẹ nó đi chứ. Thôi mà đánh cái loại như nó bẩn tay lắm. Cứ để cho xã hội dạy vậy. Ba đứa bọn mình không phải là xã hội, thì là người nhà của nó chắc. Rồi cô gái đó quay sang nhìn Ly. Mày mà còn mở mồm ra khóc nữa, tao vả cho vỡ mồm đấy. Đừng có nghĩ đây là nhà của mày. Đến đây rồi, cảm xúc của bản thân cũng không được thể hiện ra ngoài. Đừng có nghĩ thích khóc thì khóc, thích cười thì cười nhé. Ly không muốn bị đánh, cô ta không dám khóc nữa. Nếu như cô ta còn cố chấp thì cô ta sẽ chết trước khi ra khỏi tù. Cô ta im lặng nằm gọn vào trong góc tường, một mình cảm nhận cái lạnh thấu xương cho đến buổi sáng ngày hôm sau. Có người nhà vào thăm. Ly được thông báo như vậy, cô ta còn không biết ai vào thăm. Lúc cô ta đi ra thì lại nhìn thấy Dung. Cô ta định không gặp, nhưng rồi cô ta lại muốn gặp. Mày đến đây làm gì thế? Đến để xem tao thê thảm thế nào sao? Đi ngang qua nhớ đến mày nên vào thôi. Mày là đang cười cợt tao sao? Đúng rồi. Nhìn thấy mày như vậy tao cảm thấy rất vui. Nếu như thế thì mày đi về đi. Sau này đừng đến đây nữa. Mới ở có vài ngày thôi, vậy mà nhìn mày xanh xao quá. Nếu như ở đến vài năm thì chắc là mày chỉ còn bộ khung thôi nhỉ. Mày có phải là Dung không? Dung không hề như vậy. Không hề một câu móc mỉa, hai câu móc mỉa như vậy. Thế mày quên những thứ này tao học từ mày sao? Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần một đứa như mày thì làm sao mà tao có thể hiền lành cho được chứ? Mày đến đây làm gì? Rốt cuộc, mày có mục đích gì đây? Đến để thông báo cho mày biết, chồng của mày đã chính thức ngồi tù giống như mày. Còn mẹ chồng của mày đang trong bệnh viện, khả năng tai biến rất cao. Cả mày và cả anh ta nên cải tạo cho tốt, để sớm ra tù mà chăm sóc cho mẹ già. Mày nói gì cơ? Mày nói mẹ của anh Thành bị làm sao? Sau khi mày đi khỏi, bà ấy bị ngất xỉu. Tao đưa bà ấy vào bệnh viện rồi. Sức khỏe của bà ấy thế nào rồi? Mày quan tâm làm gì? Tức không phải là chính mày đã gây ra chuyện này sao? Tao đã trả lại tiền cho bà ấy rồi. Tao cũng không giết hại gì bà ấy. Sao mà mày lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu của tao như thế? Hỏi câu ngớ ngẩn như thế mà mày cũng hỏi được. Nếu như không nhờ mày thì con của bà ấy đâu có ngồi tù. Bà ấy cũng đâu bị mày lừa hết tiền để rồi chờ mày trả lại á. Cũng đâu có sốc đến mức ngất xỉu ra giữa nhà như vậy. Nhưng mà tao nói nhá, giao nhân nào thì gặp quả ấy, trách móc cái gì chứ. Nói xong thì Dung trở về. Đây sẽ là lần cuối cùng mà cô gặp Ly, cũng là lần cuối cùng cô nghĩ đến những chuyện không vui đã xảy ra. Sau này thì cô sẽ sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. Dung bước chân vào trong nhà, cô có cảm giác mọi thứ hơi khác. Không gian im ắng lạ thường. Hai đứa nhỏ đâu rồi? Hoàng đã đi đâu sao? Vì sao ngay cả đến một tiếng động cũng không có như vậy? Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô lại bắt đầu lo lắng. Cô đi từng bước lên trên bậc cầu thang, đứng trước cửa phòng của Hoàng mà trong lòng vẫn còn bất an. Tay cô chạm vào nắm cửa, cánh cửa mở ra, có rất nhiều kim tuyến bay xuống, hoa hồng dài khắp mọi nơi trong phòng, rồi còn có cả bóng bay nữa. Cô còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì nghe thấy tiếng hát, giọng hát trầm ấm lại vô cùng ngọt ngào. Ánh mặt trời ấy dù có xa đến đâu, dù có khó chạm đến thế nào thì vẫn luôn là thứ ánh sáng ấm áp nhất cuộc đời của anh. Cũng như em, đến bên đời anh thật bất ngờ. Anh xuất hiện cùng với một cây đàn, hai đứa trẻ đi bên cạnh nhìn hớn hở lắm. Đứa nào cũng mặc một chiếc váy công chúa màu hồng. Váy này thì không phải là do cô mua, không biết là anh mua cho bọn trẻ từ lúc nào. Cả hai đứa chạy đến bên cạnh cô, đứa nào cũng vui vẻ. Bé Vân tíu tít rồi khoe. Cô Dung ơi, cô Dung, cô nhìn xem, váy của con và em bốn có đẹp không này? Bố Hoàng mới mua cho đấy à? Người ta mang đến tận nhà luôn. Anh cũng giỏi thật đấy, biết hai đứa mặc sai nào để đặt mua. Cô nhìn anh, trên môi nở ra nụ cười ngọt ngào. Anh đặt cây đàn xuống, đi đến gần cô thêm một chút. Tay của anh ôm bó hoa hồng xinh lắm. Tặng em. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao bỗng nhiên tặng quà thế? Không phải là ngày gì cả. Hôm nay không phải là ngày lễ. Nó chỉ là một ngày bình thường thôi. Nhưng mà anh muốn tất cả những ngày còn lại trong cuộc đời của chúng ta đều đặc biệt như những ngày lễ. Anh không muốn phải chờ đợi đến một ngày nào đó mới thể hiện tình cảm. Anh chỉ muốn nói với em là sau này tất cả mọi ngày đối với anh đều là đặc biệt. Chỉ cần có em bên cạnh thôi. Anh bước lại gần cô thêm một bước, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Hai đứa trẻ bịt mắt lại, cứ như thế cười mãi thôi. Ấy, bố Hoàng hôn chuột vào má của cô Dung kìa, bốn ơi. Bố Hoàng hư quá nhỉ. Có những giây phút tưởng chừng như ngưng đọng lại, cũng có những giây phút ngọt ngào đến mức chẳng muốn bỏ lỡ. Anh nắm lấy bàn tay của cô, vẫn là anh và ánh mắt hiền dịu như thường ngày, cũng vẫn là anh với nụ cười ngọt ngào đó. Cô biết ông trời đã cho cô tìm đúng người. Cô cũng biết không phải ai cứ bất hạnh mãi, không phải ai cũng khổ đau mãi. Anh đưa cô đến ngôi làng có những người đã từng cứu sống cô, đưa cả hai đứa trẻ và Ngọc đi cùng nữa. Thời gian này Ngọc vì cô mà vất vả, công việc thì nhiều mà cô chẳng phụ giúp được gì cả. Sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cô vẫn phải nghỉ ngơi nhiều. Ngồi quá lâu một chỗ khiến cô cảm thấy chóng mặt. Xe chạy chậm nên gần một tiếng mới đến nơi. Mọi người ghé nhà ông Thông đầu tiên. Lúc này cả hai vợ chồng Mạnh đang ở đó. Có cả mấy thanh niên trai tráng trong làng nữa. Mọi người đang phơi thuốc. Ông Thông và tất cả mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc. Mọi người cũng ngơ ngác khi nhìn Dung. Dung chào ông Thông với tất cả mọi người. Sau khi cô nói lời cảm ơn rồi thì mọi người mới biết đấy là Dung. Châu đi đến bên cạnh Dung nắm lấy tay của cô. Nhìn Dung cứ như nhìn thấy một phép màu vậy. Em cứ nghĩ là khuôn mặt của chị không thể nào bình thường lại được. Các bác sĩ giỏi đến thế sao? Đã phải mất rất nhiều tháng để làm phẫu thuật thay da. Mặc dù bây giờ mặt dễ nhìn hơn, nhưng mà vẫn còn một vài vết sẹo nho nhỏ đấy. Như thế cũng tốt lắm rồi. Lúc mới tìm thấy chị, mọi người ai cũng sợ cả. Sợ vết thương không thể lành lại được, mà khuôn mặt lại quan trọng nhất đối với người phụ nữ. Ông Thông nhìn Dung rồi đi đến bên chỗ để thuốc, lấy cho cô một bịch thuốc lớn. Uống vào để vết thương mau lành nhé. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thế kia, chắc là lại thiếu máu rồi đấy. Lát nữa mang một ít cỏ máu về để uống đi. Dạ vâng ạ, con cảm ơn ông. Mọi người nói chuyện với nhau, ông Thông thì vẫn mê mẩn với những cây thuốc đang phơi dở. Hoàng đến bên cạnh ông ấy. Con đón ông đến nhà của con chơi có được không ạ? Để làm gì? Bố mẹ con sắp về nước à? Cậu muốn tôi gặp họ sao? Ông và bố mẹ con là người quen mà. Con cũng muốn đưa ông đến nhà chơi để biết nhà. Nhưng bố mẹ cậu không muốn nhìn thấy tôi đâu. Vì sao vậy ạ? Tôi là người yêu cũ của mẹ cậu mà. Bố cậu nhìn thấy tôi thì không biết chừng lại ăn không ngon ngủ không yên đấy. Nghe xong câu nói của ông Thông, Hoàng lặng yên không biết nói gì tiếp theo. Hóa ra là như vậy. Bà sao vừa nhìn thấy anh thì ông ấy lập tức nhận ra. Anh đúng là rất giống mẹ của mình. Hai đứa trẻ con ở lại chơi cùng với ông Thông, còn tất cả mọi người vào rừng hái rau và bẫy sóc. Mấy thanh niên trai tráng trong làng bảo trong rừng nhiều sóc lắm, muốn ăn bao nhiêu cũng được, còn có cả gà rừng nữa. Ban đầu thì ai cũng hào hứng cả, nhất là Ngọc. Thế nhưng đi được vài tiếng đồng hồ, chân tay mỏi rã rời, cảm giác mệt ơi là mệt. Dùng cũng chẳng khác gì, cô cứ đi được vài bước thì lại phải dừng lại. Anh nhìn cô như thế thật không nỡ để cô phải đi bộ tiếp. Thế lên đây anh cõng cho. Thôi anh cũng mệt mà, em tự đi được rồi. Thế em quên là anh đã nói gì sao? Anh muốn bảo vệ em, muốn làm tất cả mọi thứ cho em. Cho dù anh có mệt mỏi đến đâu cũng không sao cả. Chỉ cần em không mệt là được. Anh cõng cô trên lưng, cô nhẹ thật đấy. Lần này về thì anh phải bồi bổ thêm cho cô mới được. Anh cũng biết là sắc mặt của cô nhợt nhạt, cũng mua rất nhiều thuốc bổ cho cô. Thế nhưng sức khỏe của cô tiến triển rất chậm. Hy vọng với số thuốc mà ông Thông cho thì sức khỏe của cô sẽ tốt dần lên. Đến chiều tối thì mọi người trở về, cũng không ăn uống được cùng nhau. Nhưng mà ông Thông cùng với mọi người trong làng đưa rất nhiều đồ để Hoàng mang về bồi bổ cho Dung. Nào là thuốc bổ, nào là gà, là sóc. Mọi người nhìn xung quanh không thấy Ngọc đâu, nghĩ là cô đi đâu đó một lát nên ngồi đợi. Lúc này thì Ngọc ở bên ngoài bờ rừng, bên cạnh cô còn có một cậu trai làng khỏe khoắn, nước da ngăm đen, nhưng mà không thể che giấu đi được vẻ đẹp trai của cậu ấy. Cậu ấy đặt vào tay của Ngọc một con ốc rừng nhiều màu sắc, đưa tay gãi đầu mái không dám nói. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi, lát nữa tôi phải đi rồi. Tôi ngại lắm. Có những thứ không thể nào chờ đợi được đâu. Không nói ra có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Nghe Ngọc nói như vậy, cậu thanh niên ấy vội vàng nói. Tôi ra thành phố làm với Ngọc được không? Sao bỗng nhiên lại muốn ra thành phố làm vậy? Ở đây không vui à? Ở đây vui chứ. Nhưng mà... Sao thế? Ở đây không gặp được Ngọc, nên không còn vui nữa. Tôi ra ngoài thành phố làm gần Ngọc được không? Tôi biết là tôi không được đẹp trai, cũng không giàu có, cũng không có ô tô nữa. Nhưng mà Ngọc đừng có chê tôi được không? Tôi mến Ngọc lắm. Cái nét ấp úng dễ thương này khiến cho Ngọc chẳng biết phải nói gì cả. Bởi lẽ chính cô cũng đang đỏ mặt. Người đàn ông này chính là người đã đưa cô đến gặp Dung. Cũng chính người đàn ông này đã chọn tin tưởng cô, cho cô vào trong làng. Nói thật thì cô cũng rất cảm mến người đàn ông này. Nếu như anh muốn ra thành phố làm cũng được thôi. Nhưng mà công việc của tôi không thể cho anh làm cùng được. Anh sẽ phải tìm công việc khác. Có thể sẽ vất vả hơn nhiều đấy. Và lại anh đi khỏi đây có sao không? Mọi người có đồng ý cho anh đi không? Tôi đã hỏi ông Thông rồi. Ông Thông nói muốn đi thì có thể đi. Khi nào rảnh rỗi thì về thăm mọi người. Tôi làm việc gì cũng được. Tôi có sức khỏe. Tôi không ngại đâu. Chỉ cần Ngọc không chê tôi là được. Ngọc gật đầu. Hai người sau đó đi vào bên trong. Lúc Dung và Hoàng nhìn thấy Ngọc đi cùng với người đàn ông ấy, cả hai người đã có một suy nghĩ khác. Nhất là khi người đàn ông ấy nói với Hoàng muốn tìm việc làm ở thành phố rồi mong Hoàng giúp đỡ. Thì cả Hoàng và Dung đều hiểu lý do vì sao người đàn ông ấy muốn rời khỏi đây. Ai ở trong ngôi làng này nhìn cũng hiền lành, chất phác. Nếu không phải vì Ngọc thì chắc chắn người đàn ông kia sẽ không bao giờ rời khỏi ngôi làng này. Vì một thứ tình cảm vô hình, người ta sẵn sàng đánh đổi đi nhiều thứ, bỏ lại bình yên để có thể ở bên cạnh người mà mình muốn ở cạnh. Người đàn ông ấy thu xếp hành lý rồi đi theo. Ở nhà của Hoàng thì hơi bất tiện, nên Hoàng nhanh chóng sắp xếp cho anh ta một chỗ ở khác. Anh sẽ tìm cho người đàn ông này một công việc phù hợp, có thể phát huy được hết khả năng của anh ta, cũng là để cho anh ta và Ngọc có cơ hội tìm hiểu. Trở về nhà, trong lòng của Dung cứ mông lung mãi. Cô giống như được sinh ra thêm một lần nữa, được tái sinh khi bản thân cô đã chết đi một lần. Hai đứa nhỏ ngủ cùng giường. Hai đứa nhỏ ngủ xong thì cô và anh ở ngoài phòng khách nói chuyện. Đến nửa đêm thì ai về phòng của người nấy. Cô và anh chưa kết hôn nên cũng không ở chung phòng. Nghe vài bản nhạc nhẹ đang chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn từ anh. Em ngủ chưa? Cô liền trả lời lại. Em chưa. Sao bỗng nhiên anh cảm thấy đau đầu quá? Anh sao vậy? Anh cũng không biết, nhưng mà anh cảm thấy hơi đau đầu ấy. Bây giờ thì đau nhiều rồi. Thế anh ở đấy đi, em sang xem thế nào. Thôi không cần đâu, em cũng mệt mà. Cô không trả lời tin nhắn mà tắt điện thoại rồi đi sang phòng của anh. Lúc đi sang thì nhìn thấy anh đang nằm ở trên giường. Chỉ nhìn thấy như thế thôi thì lo lắng trong cô lại tăng lên gấp bội. Anh sao vậy? Hay để em lấy thuốc cho anh uống nhé. Anh kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh. Anh gối đầu lên chân cô núng nịu giống như một đứa trẻ vậy. Nhìn thấy em bỗng nhiên anh hết đau rồi. Này, anh đang trêu em á. Trẻ con vừa thôi chứ. Thật mà, khi nãy thì anh đau thật. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy em tự nhiên hết đau ấy. Thật không đấy? Hay là lại nói dối? Anh nói dối bao giờ chứ? Anh nói thật mà. Đến ngay cả anh còn chẳng biết tại sao mình lại giống như đứa trẻ như vậy. Vừa mới gặp cô thôi, anh lại cảm thấy nhớ. Nói thật thì anh muốn có cô ngủ bên cạnh. Chỉ là anh chưa biết mở lời thế nào. Đám cưới cũng phải đợi bố mẹ anh về đến nhà cô nói chuyện thì mới tính được. Chứ anh đâu thể nào một mình mà cưới được cô. Nhiều lúc anh không ngủ được. Nhiều lúc muốn quay sang ngắm nhìn gương mặt của cô, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng mà căn phòng chỉ có mỗi mình. Những lúc như thế thì anh lại đau lòng. Cũng không phải đơn giản gì mà anh mở được cánh cửa trái tim, đón nhận tình cảm từ một người con gái khác. Cũng không phải đơn giản mà núi băng trong anh tan chảy khi đứng trước cô. Anh muốn dành cho cô hạnh phúc trọn vẹn nhất, để cho cả anh và cô quên đi quá khứ đau lòng. Bây giờ có cô bên cạnh, nhưng mà anh lại muốn tham lam hơn nữa. Muốn ôm cô ngủ cùng. Muốn khi bình minh, người mà anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là cô. Anh đang nghĩ gì vậy? Bỗng nhiên anh cảm thấy sợ quá. Anh sợ gì chứ? Anh sợ phải ngủ một mình ấy. Thế từ trước đến giờ anh ngủ với ai à? Từ trước đến giờ thì anh ngủ một mình. Nhưng mà hôm nay bỗng nhiên lại thấy sợ. là như thế nào, em không hiểu ấy. Hay là em ngủ ở đây với anh nhé, anh sẽ không sợ nữa. Thôi nhá, từ bao giờ mà anh lại giống như đứa trẻ như vậy chứ? Thì từ khi có em bên cạnh đấy. Nói anh trẻ con cũng được, nói anh chưa lớn cũng không sao cả. Chỉ cần em muốn ở bên anh là được rồi. Anh thấy như vậy là quá đủ đối với anh. Anh nhìn cô, nhìn rất chăm chú. Cô như bị lạc vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Tay của anh đặt ở đằng sau gáy, kéo xuống một chút, thêm một chút nữa. Rồi môi cô chạm vào môi anh lúc nào cũng chẳng hay biết. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho cơ thể của cô như có dòng điện chảy qua, tim đập loạn xạ. Cảm giác hồi hộp không biết phải miêu tả như thế nào cho đúng. Ánh mắt của anh vẫn nhìn tôi như thế, vẫn say đắm như vậy. Cô vẫn cứ ngây ngốc đắm chìm vào trong đôi mắt đó. Đến mức anh và cô đổi tư thế rồi, mà cô vẫn không hề hay biết. Lúc này thì cơ thể của anh đã ở trên cơ thể của cô, còn cô thì nằm dưới giường. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận sức hút của nó. Anh yêu em. Anh không phải là đang bị dục vọng trong cơ thể điều khiển, cũng không phải là anh thèm khát. Anh chỉ là đang thể hiện tình cảm của bản thân, muốn đi với cô xa hơn một bước, muốn anh và cô hai cơ thể hòa vào làm một, cũng là để cho bản thân yên tâm hơn. Anh cũng sợ, sợ một ngày cô yêu thương ai đó khác, sợ một ngày cô không còn muốn ở lại bên cạnh anh nữa. Anh thừa nhận là anh ích kỷ, anh muốn chiếm cô cho riêng mình, nhưng mà như vậy không sao cả, bởi vì bản thân anh thừa hiểu anh yêu cô nhiều đến mức nào, muốn chăm sóc cô nhiều ra sao. Hơi thở nhẹ nhàng, quen thuộc, vòng tay của anh rắn chắc, nhưng mà lại vô cùng ấm áp. Cứ như thế cô bị cuốn sâu vào. Trong lòng trào dâng một loại cảm xúc khó tả. Gương mặt của cô trở nên đỏ bừng. Cô có thể cảm nhận được sức khỏe đang nóng dần theo mỗi phút. Cũng cảm nhận được tay của anh bắt đầu di chuyển. Nhưng mà cô không chống đối. Cô chính là muốn tự nguyện. Cô không còn là một cô gái mới lớn, càng không phải có suy nghĩ ngây thơ. Bản thân cô cũng không phải là loại phụ nữ dễ dãi, chỉ là cô nghiêm túc với mối quan hệ này. Tiếp xúc cơ thể đối với cô chính là để cho mối quan hệ khăng khít hơn, ngọt ngào hơn. Đối với một người đàn ông và một người phụ nữ trưởng thành, thì chuyện phát sinh quan hệ thân xác là chuyện sớm muộn. Ai nói gì thì cô mặc kệ. Đối với cô trong giờ phút này, ở bên cạnh anh là giây phút khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đến khi ấy thì anh lại cảm thấy hơi lúng túng. Anh lại không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào. Cuối cùng thì anh lý nhí thì thầm vào tai cô. Anh xin lỗi. Anh có thể không? Cô không trả lời anh, chỉ gật nhẹ đầu. Anh nhận được sự đồng ý của cô trong lòng vui lắm. Anh không muốn có suy nghĩ gì khác, càng không muốn cô nghĩ là anh đang ép buộc cô. Tâm trạng của anh bắt đầu thoải mái. Giây phút này thì tất cả mọi thứ trong anh đều rào rực. Anh muốn cô. Anh muốn mối quan hệ giữa anh và cô tồn tại duy nhất và mãi mãi. Anh đặt một nụ hôn lên trán, thêm một cái hôn xuống dưới vành tai. Anh hôn xuống cổ, rồi lại hôn lên chóp mũi. Cứ như thế tất cả gương mặt của cô anh đều chạm môi. Cô còn chẳng biết chính xác cảm giác của mình là gì. Nhưng mà cơ thể cô run rẩy. Cứ một lát, cuống họng của cô lại khô khốc, lại còn phát ra những âm thanh mà cô muốn giấu đi. Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ trên xương quai xanh. Tay cô bất giác nắm chặt lấy áo của anh. Âm thanh của cô khiến không khí trong căn phòng trở nên ám mùi. Cùng lúc đó một nụ hôn thật sâu cứ như vậy kéo dài. Anh cảm nhận vị ngọt từ khoang miệng của cô. Cô nhắm chặt mắt lại, hạnh phúc, tận hưởng những giây phút ngọt ngào. Cô yêu anh, muốn trở thành người phụ nữ của anh. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không hối hận. Một câu nói thì thầm ngay bên tai. Dung à, anh thực sự rất yêu em. Trong người cô lúc này có một luồng điện xâm nhập. Càng lúc thì cơ thể lại càng có cảm giác háo hức. Cô muốn nó dừng lại cũng không được nữa. Bỗng nhiên cô trở thành một người phụ nữ chủ động. Vòng tay ôm lấy cổ của anh kéo ghì xuống. Một nụ hôn siết chặt. Thấy anh có vẻ lúng túng, cô lại càng muốn trêu đùa anh thêm. Cô ở trên thân thể của anh, bắt đầu không ngoan ngoãn. Cô hôn trán anh một cái rồi cắn nhẹ vào mũi của anh. Anh nhăn mặt. Cô tưởng là anh đau nên dừng lại. Giờ lại nhìn thấy anh nở ra nụ cười. Nụ cười ấm áp ngọt ngào đến mức cô cảm giác như mình đang lạc vào thế giới nào đó toàn màu hồng. Cô gái, em lại muốn gì vậy? Nhưng mà anh có đau không? Anh lắc đầu. Cô nhìn anh cười rồi Cô nói, thế thì em muốn cắn một chỗ nữa cơ. Chỗ nào thế? Tất cả thì sao? Tất nhiên là được. Thế anh không đau à? Anh lắc đầu, cô lại hỏi, vì sao lại không đau? Bởi vì anh biết cô gái của anh sẽ không bao giờ làm cho anh đau cả. Anh luôn như vậy, luôn nuông chiều cô, luôn dành cho cô những thứ ấm áp nhất, chiều theo tất cả những trò đùa nghịch ngợm của cô. Cô có cảm giác mình rất giống như một đứa trẻ, luôn được anh bao bọc lấy, được anh yêu thương, được anh trân trọng. Cô cúi xuống lại chạm môi lên môi của anh. Cứ mỗi lần gần anh thì mỗi lần cảm xúc trở nên khác lạ. Bây giờ cô đang muốn, rất muốn. Nụ hôn ấy mỗi lúc một sâu. Tất cả mọi ngọt ngào trên đời này đều ở ngay đây. Có một loại tiếp xúc mang lại nhiều cảm xúc nhất, đó chính là tiếp xúc da thịt. Chỉ khi đó những người ta mới cảm nhận được hết được cơ thể mình đang muốn gì. Cũng chỉ khi ấy người ta mới thừa nhận những cảm xúc chân thật nhất của bản thân mình. Cũng đã quá lâu Hoàng không chạm vào cơ thể của một người phụ nữ nào cả. Bỗng nhiên anh cảm thấy lúng túng. Hơn nữa cơ thể của người phụ nữ mà anh yêu thương, sao mà anh cứ có cảm giác mình trở nên yếu đuối như vậy? Cũng không thể nào cứ nằm yên, để cô chủ động muốn làm gì thì làm. Rồi lại một lần nữa anh đổi vị trí với cô. Ánh mắt của anh lúc này trở nên đỏ ngầu. Bản thân anh đang cố kiềm chế. Cũng chỉ vì quá lâu nên bây giờ anh sắp trở thành một con sói. Bàn tay của anh muốn chạm vào nơi đó, nhưng rồi lại rụt rè. Môi anh lướt xuống cổ. Anh vụt đầu vào, mang theo hơi thở đầy dục vọng. Cơ thể của cô run rẩy, phát ra thứ âm thanh ái mùi. Chẳng nhẽ cứ như thế này mãi. Cuối cùng thì anh đặt tay lên bụng cô, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành. Cô lại thêm một lần nữa gật đầu. Cô đưa tay gỡ từng nút áo của anh. Vì nếu như đợi anh thì dù có đến sáng mai chắc là anh cũng chưa làm gì cả. Cuối cùng thì cơ thể của cô cũng không còn gì che lấp. Nhưng mà cũng thời điểm ấy, ánh mắt của anh nheo lại. Anh cảm thấy đau lòng. Có một vài vết rạn nứt ở khuôn ngực tròn trịa của cô. Cô đã chịu đánh đổi nhan sắc để sinh ra một đứa trẻ. Đã chịu biết bao nhiêu dày vò. Anh nhìn xuống bụng cô. Ở nơi đó có một vết sẹo dài. Vết sẹo này có lẽ là lúc cô sinh bé bốn. Người phụ nữ này đã chịu quá nhiều tổn thương như vậy. Ấy thế mà vẫn phải chịu thêm nhiều tổn thương khác từ người đàn ông mà cô quyết định lấy làm chồng. Cô nhìn thấy biểu hiện khác biệt trong gương mặt của anh. Lại không biết là anh bị làm sao. Cô khẽ thì thầm. Anh sao vậy? Anh xin lỗi. Sao bỗng nhiên anh lại xin lỗi chứ? Anh xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn. Xin lỗi vì thời điểm anh gặp em đã chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng mà anh lại không thể làm gì cả. Anh đừng như thế mà. Lỗi không phải ở anh đâu. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Sau này sẽ không như vậy nữa. Dù đau khổ như thế nào, cũng là anh đứng ra gánh vác. Anh yêu em. Đấy là tất cả những gì mà anh tự hứa với lòng mình. Anh yêu cô, yêu cả những tổn thương mà cô đã gặp phải. Trong đầu của anh luôn có từ sau này là vì chỉ có quãng thời gian của tương lai mới có thể bù đắp cho cô tất cả mọi thứ. Cô cảm động, đến mức ở trước mặt anh cũng không thể nào ngăn được nước mắt. Người con gái của anh có đôi lúc cũng yếu đuối như vậy đấy. Anh hôn lên giọt nước mắt đó, ngăn không cho nó tiếp tục rơi xuống thêm nữa. Đừng khóc mà. Em có biết mỗi lần em khóc anh cảm thấy đau lòng đến thế nào không? Anh kéo tay cô đặt lên trái tim của mình rồi lại thì thầm. Anh đau ở đây này. Mỗi nhịp đập đều sẽ rất đau nếu như thế em đau lòng. Sau này thì em sẽ không khóc nữa. Anh muốn em cười thật nhiều. Muốn em luôn hạnh phúc khi ở cạnh anh. Cô vòng tay ôm lấy anh rồi cũng từ tay mình cởi chiếc áo khỏi cơ thể anh. Lúc này cả anh và cô đều không mặc gì cả. Da thịt tiếp xúc với nhau. Mọi cảm giác hỗn loạn khi nãy đều biến mất. Lại là thứ cảm giác kích thích quay lại xâm nhập. Chỉ vài phút sau tất cả mọi thứ vướng trên cơ thể của hai người đều không cánh mà bay xuống đất. Giây phút ngọt ngào như thế này không thể để cho những thứ cảm xúc khác chen lấn. Cả cô và anh không muốn như vậy. Tương lai sau này mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn, ngọt ngào hơn. Họ quấn lấy nhau, trao cho nhau những thứ cảm xúc ngọt ngào chân thật nhất. Cô là của anh cũng như vậy. Kể từ giây phút ấy trong lòng cả hai người đều hứa sẽ vì đối phương mà thật hạnh phúc. Sáng sớm, cái lúc mà Hoàng và Dung còn chưa ngủ dậy, thì ở bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, đến mức cả hai đều phải giật mình, vội vàng mặc lại quần áo. Còn chưa kịp ra đã nghe thấy từ bên ngoài vọng vào tiếng nhí nhố của hai đứa trẻ, rồi tiếng gọi của bé Vân. Bố Hoàng ơi, cô Dung đi đâu rồi à? Bố à, bố mở cửa ra đi. Bọn con không tìm thấy cô Dung đâu cả. Bọn trẻ sẽ như thế nào nếu như phát hiện ra cô đang ở trong phòng của Hoàng đây? Cô không biết làm sao cả. Nhưng mà trái với cô thì Hoàng lại vô cùng bình tĩnh. Anh đi ra mở cửa, không một chút do dự. Chào hai con. Bé Vân vẫn còn vương một vài nét lo lắng trên gương mặt ngây ngô. Bố ơi, con không nhìn thấy cô Dung đâu cả ấy. Cô Dung đang ở trong phòng của bố. Hai đứa nhỏ nghe như vậy, chạy vào bên trong. Nhìn thấy Dung, nét mặt lập tức trở nên rạng rỡ. Bọn trẻ cũng không hỏi vì sao Dung lại ở đây. Dường như chúng chẳng quan tâm đến điều đó. Điều duy nhất chúng quan tâm là được nhìn thấy Dung mỗi ngày. Con đi tìm cô Dung từ sáng đến giờ luôn đấy. Bà Bốn cũng đi tìm cô Dung nữa. Cô xin lỗi, bởi vì... Cô Dung sao vậy? Sao mặt cô Dung lại đỏ như thế? Cô không thể nói cho bọn trẻ nghe về những chuyện đã xảy ra. Bọn trẻ mà biết, thì cô biết giấu mặt vào đâu. Thế rồi cô đánh trống làng. Chúng ta xuống dưới nhà nhé. Cô sẽ làm cho hai chị em món ăn thật ngon. Hai đứa trẻ vui vẻ đi xuống dưới nhà. Lúc Dung định đi theo thì bị một bàn tay kéo lại. Lực ở bàn tay không quá mạnh, nhưng mà cũng đủ khiến cho cô không thể nào bước thêm một bước nào nữa. Bọn trẻ sẽ nhìn thấy đấy. Anh bỏ tay ra đi. Bọn trẻ xuống dưới nhà trước rồi, sẽ không nhìn thấy đâu. Nhưng mà em đã hứa sẽ làm cho bọn trẻ bữa ăn thật ngon. Một lát thôi. Anh chỉ muốn ôm em thêm một lát. Lại trẻ con rồi đấy. Mà không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh em anh lại không muốn trở thành người lớn ấy. Thế hôm nay anh định không đi làm à? Anh nghỉ ở nhà được không? Thế rồi em nuôi anh. Cô nhìn anh rồi mỉm cười, đưa tay lên véo nhẹ má của anh một cái đầy yêu thương. Được thôi, em sẽ nuôi anh. Anh cũng cười, ở bên cạnh cô lúc nào cũng cảm thấy ấm áp ngọt ngào như vậy. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Cảm giác mỗi sáng thức dậy, đều nhìn thấy em thực sự rất bình yên. Anh không muốn đi làm chút nào cả. Nhưng mà hôm nay có cuộc họp quan trọng, anh không thể nào ở nhà được. Thế hôm nay mấy mẹ con ở nhà nhé, anh đi đến chiều sẽ về. Anh ăn sáng xong rồi hãy đi. Vậy để anh xuống dưới bếp phụ em nhé. Có cô giúp việc rồi, cô ấy sẽ phụ em. Anh cứ chuẩn bị tài liệu các thứ sẵn sàng đi. Cảm ơn em. Giữa chúng ta có gì đâu mà phải cảm ơn. Nếu như phải nói cảm ơn thì em mới là người phải cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em tìm thấy cuộc sống hoàn toàn mới. Cũng nhờ có anh em mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự là như thế nào. Vậy thì sau này chúng ta sẽ không ai cảm ơn ai nữa nhé. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Mọi thứ ngọt ngào ở đây, hạnh phúc cũng ở đây. Người đàn ông có thể vì cô hy sinh nhiều thứ cũng ở ngay đây. Cô đi xuống dưới nhà, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Những thứ này không khiến cho cô cảm giác vất vả hay khó chịu. Mặc dù nhà anh có người giúp việc, nhưng mà cô vẫn muốn tự tay làm những món ăn mà anh và hai đứa trẻ thích. Đối với cô chẳng có niềm vui nào lớn hơn như vậy nữa. Anh ăn sáng xong thì đi làm. Cô đi theo anh ra đến cổng. Nhìn anh lên xe rồi mới quay vào. Lúc vào trong nhà chơi cùng với hai đứa trẻ thì ở bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô giúp việc thì đang bận nên Dung đi ra. Nhìn thấy ở bên ngoài có một cô gái ăn mặc khá sang trọng. Xin lỗi, cô tìm ai vậy? Cô ta nhìn Dung một lát. Ánh mắt của cô ta khiến Dung cảm thấy không được thoải mái. Cứ như là đang soi xét điều gì đó. Cô tìm ai? Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Mà sao cô lại ở trong ngôi nhà này chứ? Tôi là ai cần phải báo cho cô biết sao? Cô đến đây tìm ai thì nói đi. Còn không thì tôi không tiếp nữa. Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này. Cô có thể không tiếp sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sóng gió vừa mới qua đi được vài ngày thôi. Không nhé, là có thêm một đợt sóng khác. Nhưng mà lần này Dung mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Cô biết vị trí của mình bây giờ là gì. Cũng biết bản thân mình là ai trong ngôi nhà này. Cô cũng hoàn toàn tin tưởng anh. Chủ nhân ngôi nhà này chỉ có một. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào khác. Cô là ai tôi không cần biết. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy bản thân của mình không thừa thãi thời gian để tiếp đón một người như cô. Dung nói xong quay bước đi vào trong. Cô ta gào lên. Này, tôi là vợ của anh Hoàng, là mẹ của bé Vân. Cô là cái gì trong ngôi nhà này vậy? Chẳng qua, cũng chỉ là người thay thế thôi. Dung nghe cô ta nói như vậy thì quay lại. Bây giờ đứng trước mặt cô ta, Dung cảm thấy ghê tởm. Thì ra đây chính là người phụ nữ mà Hoàng nhắc đến. Người phụ nữ chỉ vì bản thân mình mà bỏ rơi chồng con. Bây giờ không biết mặt dày đến cỡ nào mà lại dám quay lại. Cô ta so với Thành chắc còn hơn. Dung chỉ cười nhạt một cái. Nghe anh Hoàng nhắc về cô đã lâu, bây giờ mới có cơ hội được gặp. Cô so với tưởng tượng của tôi thực sự là hơi khác xa đấy. Khác xa? Ý cô là sao? Cô không những không xinh đẹp, mà mặt của cô tôi còn có cảm giác hơi dày đấy. Cái gì cơ? Cô mới nói gì đấy? So với cái bản mặt phẫu thuật thẩm mỹ của cô, thì nhìn vẫn còn xinh xắn và chân thật hơn nhiều. Tôi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà nhân cách vẫn còn vẹn nguyên. Không giống như cái loại người bỏ chồng bỏ con về lợi ích cá nhân. Bây giờ cô quay lại đây làm gì thế? Cô nghĩ là bản thân của mình có đủ tư cách á? Mà cô nói cái gì nhỉ? Cô nói cô là vợ của anh ấy, là mẹ của bé Vân á. Xin lỗi, loại người như cô đừng mong bước chân vào ngôi nhà này. Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Tôi chính là mẹ của bé Vân. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Cô hiểu câu này chứ? Loại người sinh con ra mà không nuôi dưỡng, không biết là con mình lớn lên như thế nào, không một chút trách nhiệm nào, thì không xứng đáng được gọi là mẹ. Mà cô cũng chẳng khác gì cái loại đẻ thuê. Nói như vậy cho dễ hiểu. Đối với loại người phản bội thì Dung không có cách nói chuyện nào nhẹ nhàng cho được. Cô đã phải trải qua những nỗi đau khủng khiếp do những kẻ phản bội mang lại. Bây giờ đứng trước mặt một người đàn bà bỏ rơi con mình, cô không hề có thiện cảm. Nếu như cô cũng là một người phụ nữ không ra gì, thì bản thân cô đã bỏ rơi bé bốn để sống cuộc sống sung sướng hơn. Nhưng mà cô không thể làm như vậy, bởi vì làm mẹ chính là thiên chức cao cả của một người phụ nữ, là điều thiêng liêng nhất ở trên cuộc đời này. Những kẻ chỉ vì bản thân bỏ rơi con mình là những kẻ quá khốn nạn, không bao giờ đáng được người ta tôn trọng cũng như tha thứ. Cô cảm thấy bản thân của mình đã tốn quá nhiều thời gian nói chuyện với loại người này. Lúc cô đang định đi vào trong thì bé Vân chạy ra. Vừa nhìn thấy con bé, người đàn bà kia lập tức nói lớn. Vân, là mẹ đi con. Mẹ là mẹ của con đây. Con mau mở cửa cho mẹ đi. Mẹ về để đón con. À, không phải. Mẹ về để sống cùng với con và bố con ở đây. Sau này thì mẹ sẽ không đi đâu nữa cả. Mẹ biết thời gian qua, mẹ có lỗi nhiều với con. Bây giờ thì mẹ sẽ không như vậy nữa. Mẹ sẽ ở bên con. Con à, mau mở cửa cho mẹ đi con. Con bé ngơ ngác nhìn người phụ nữ ấy rồi lại nhìn Dung. Bây giờ thì Dung không biết phải nói gì với con bé cả. Cô đang cảm thấy sợ. Sợ con bé tổn thương. Sợ con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Thế nhưng cách trả lời của con bé lại khiến cho Dung không thể tin được. Cô là ai? Cháu không biết cô. Cháu chỉ có bố Hoàng thôi. Cháu không có mẹ. Nghe thấy con bé nói như vậy, người đàn bà kia nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tay cô ta nắm vào song cửa, cứ như thế nỉ non. Con gái, mẹ là mẹ của con đây. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì thời gian qua không ở bên cạnh con. Nhưng mà bây giờ mẹ trở về rồi, mẹ sẽ không đi đâu nữa cả. Mẹ sẽ bù đắp cho con. Con bé nhìn Dung, rồi con bé hỏi Dung. Cô Dung ơi, cô ấy là ai vậy? Mà sao cô ấy cứ bảo cô ấy là mẹ của Vân? Cô ấy là mẹ của Vân thật à? Con vào trong nhà chơi với em bốn đi. Rồi lát nữa cô vào nói chuyện với con sau. Để cô nói chuyện với cô này đã. Nghe Dung bảo như vậy, bé Vân vào trong nhà. Cô ta lập tức phản ứng dữ dội. Này, sao cô bảo con bé vào trong nhà thế? Tôi phải bảo con bé mở cửa cho tôi mới đúng. Hay là cô sợ? Cô đang sợ điều gì vậy? Cô sợ mất đi vị trí của mình trong ngôi nhà này sao? Cô sợ sau khi tôi trở về đây, cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi về đây, tôi đã điều tra tất cả mọi thứ. Cũng biết cô là loại người như thế nào. Cô đừng hòng qua mặt tôi đấy. Vâng, vào trong nhà đi con. Vào xem em bốn thế nào giúp cô nhé. Dạ vâng ạ. Bé Vân rất ngoan ngoãn. con bé nghe lời Dung đi vào trong nhà chứ không ở bên ngoài nói chuyện với người phụ nữ kia. Lúc con bé đi khỏi, Dung nói với cô ta. Tôi nói một lần để cho cô hiểu rõ. Đối với tôi, cô không là cái gì cả. Không là cái gì khiến cho tôi phải bận tâm. Anh Hoàng bây giờ là người đàn ông của tôi. Bé Vân tôi coi như con gái ruột. Cho dù cô trở về hay là đi đâu đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Kể cả cô có ăn ngủ ở ngay cửa nhà, tôi cũng không có ý kiến. Thế nên, cô đừng nghĩ cô là thứ gì đó khiến cho tôi phải lo sợ. Tôi không muốn tốn thời gian với loại phản bội như cô. À đúng rồi, cô nói gì nhỉ? Trước khi về đây, cô đã điều tra tất cả mọi thứ về tôi á. Thế thì cô cũng phải biết tôi là con người như thế nào chứ. Tôi không bao giờ chủ động kiếm chuyện với ai cả. Nhưng một khi đã động vào tôi sẽ không để yên. Dung đi vào trong nhà. Lúc này thì bé Vân đang ngồi trên ghế. Nhìn nét mặt của con bé, Dung hiểu cô không thể không nói sự thật về người phụ nữ kia. Cô ngồi xuống bên cạnh con bé, nắm lấy tay của nó, cô nhẹ nhàng rồi hỏi. Con có chuyện gì muốn hỏi cô có đúng không? Con bé gật đầu. Dung đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của con bé. Con cứ hỏi đi. Cô sẽ nói tất cả những gì cô biết. Quan trọng là bé Vân có tin tưởng cô hay không thôi. Con tin cô mà. Thế bây giờ bé Vân đang thắc mắc chuyện gì nào? Cô ấy là mẹ của con thật sao? Dung im lặng một lát rồi cũng gật đầu. Người phụ nữ ấy đúng là mẹ con đấy. Bé Vân này, con nghĩ như thế nào? Bây giờ người phụ nữ ấy muốn nhận con. Con không có mẹ. Câu trả lời của con bé khiến Dung thắt lại. Cô đau đến mức cảm tưởng như trái tim trong lồng ngực của cô vỡ vụn. Phải tổn thương đến mức nào con bé mới nói ra những câu như thế? Con bé chỉ là một đứa trẻ, mới có mấy tuổi thôi. Thêm cô gọi bố Hoàng về nhé, được không? Bố đang bận làm việc mà cô đừng gọi. Con bé nói xong thì đi lên phòng. Cô thực sự không đoán được suy nghĩ trong lòng của con bé. Chuyện này rốt cuộc có thể giải quyết một cách triệt để hay là kéo theo những bi kịch từ ngày này sang ngày khác. Cô nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy người phụ nữ ấy vẫn còn chưa chịu đi, vẫn còn ở ngay cổng. Cô ta nhìn vào trong nhà với ánh mắt đầy oán hận. Dung không hiểu là người phụ nữ này đang cảm thấy bản thân của mình oan ức bởi điều gì vậy. Lúc nghèo khổ thì không cùng với chồng chịu đựng, không cùng với chồng phấn đấu. Bây giờ thấy người đàn ông này có cơ ngơi rồi thì quay lại, muốn hưởng thụ cùng á. Con người lại có thể có những suy nghĩ như vậy được sao? Có đặt ra trường hợp nào thì Dung cũng không thể nào hiểu được. Cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Chuyện này thì chỉ có anh mới có thể giải quyết được. Cô thương anh lắm. Mãi mới có thể quên được những tổn thương phải chịu trong quá khứ. Vậy mà giờ đây người phụ nữ đó lại quay về. Anh nghe đây, có chuyện gì vậy? Anh đang chuẩn bị vào cuộc họp đấy. Lúc nào xong việc, anh gọi lại cho em nhé. Nhưng mà có việc gì không? Nếu như là việc quan trọng, em cứ nói bây giờ đi. Anh họp cũng lâu đấy, không muốn em phải đợi đâu. Dạ không đâu, anh cứ họp xong đi rồi gọi lại nhé. Em tắt máy đây. Dung tắt điện thoại, rồi lại nhìn ra phía cổng. Người phụ nữ kia vẫn không hề có ý định rời đi. Cô ta ngồi ngay trước cửa nhà. Nhìn thực sự rất không vừa mắt. Dung đi lên trên phòng của bé Vân. Lúc này thì thấy bé Vân và bé Bốn đang chơi đùa trong phòng. Hai đứa trẻ ngây thơ thế này thực sự không muốn chúng phải tổn thương một chút nào cả. Dung cũng không thể nào hỏi rõ bé Vân là con bé đang nghĩ gì. Cũng không thể hỏi con bé có muốn nhận mẹ hay không. Chắc là phải để Hoàng hỏi con bé thôi. Hơn một tiếng sau thì Hoàng gọi lại Dung nghe máy. Em nghe đi à? Anh họp xong rồi. Khi nãy thì em muốn nói với anh chuyện gì vậy? Cô ấy đang ở trước cửa nhà. Em nói ai cơ? Mẹ của bé Vân. Em vừa nói gì? Là cô ta sao? Từ lúc nào vậy? Cũng được 2 tiếng rồi đấy anh. Cô ta vẫn chưa đi sao? Dạ vâng, vẫn đang ở trước cửa nhà đấy. Em đừng ra ngoài nhé, anh sẽ về nhà ngay. Bây giờ thì cảm xúc của anh không có gì ngoài lo lắng. Không phải là anh lo lắng người phụ nữ kia, mà anh đang lo lắng cho tâm trạng của cô. Cô ta và anh không còn là gì từ rất lâu. Anh cũng không còn nghĩ đến cô ta nữa. Cô ta như thế nào, sống ra sao, anh đã không còn quan tâm. Anh về đến nhà, cô ta vẫn đang đứng yên ở trước cổng. Anh dừng xe lại. Lúc anh bước xuống, cô ta chạy đến bên cạnh anh. Tay thì nắm chặt lấy áo của anh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trước đây chỉ cần cô ta khóc thôi thì anh đã cảm thấy đau đến không thể nào thở được. Nhưng bây giờ giọt nước mắt của cô ta chỉ khiến cho anh cảm thấy ghê tởm. Có nghĩ như thế nào thì anh cũng không thể nào hiểu được lý do vì sao cô ta quay lại, lại còn dám đứng trước mặt của anh như vậy nữa. Anh lùi lại, không cho cô ta chạm vào người của anh. Anh không muốn nói một câu nào với cô ta cả. Nhưng mà vấn đề này không thể nào im lặng cho qua được. Anh không muốn người phụ nữ ở bên cạnh anh bây giờ phải chịu tổn thương vì những điều trong quá khứ. Cô đến đây làm gì? Em nhớ anh. Em nhớ con. Anh cho em một cơ hội được không? Em sẽ trở thành một người vợ thật tốt. Cũng hứa với anh sẽ yêu thương bé Vân, bù đắp cho con bé thật nhiều. Cô đủ tư cách sao? Cô nghĩ là bản thân của cô là cái quái gì mà tôi phải cho cô về rồi để cho cô bù đắp? Cô đối với tôi mà nói không còn một chút giá trị nào cả. Cô hiểu chưa? Anh đừng nói như vậy chứ. Em sẽ cảm thấy đau lòng đấy. Anh cũng biết là ngày trước cuộc sống của chúng ta vất vả. Em lại không thể nào chịu đựng được những điều đó, nên em mới ra đi. Suốt thời gian qua, em cũng đã cố gắng làm việc. Quay về đây không phải là vì thấy anh giàu có, muốn ăn bám anh đâu. Anh tin em đi. Em chỉ muốn bù đắp cho anh và con gái của chúng ta thôi. Em có thể tự nuôi sống bản thân của mình mà. Nếu như cô đã có thể tự nuôi sống bản thân, thì cô cứ làm như vậy đi. Bố con tôi từ trước đến giờ sống rất tốt. Không cần phải quay lại bù đắp hay là làm bất cứ chuyện gì cho bố con tôi cả. Cô đi đi. Đi. Khi mà tôi còn nói lịch sử đấy. Có phải là vì cô ta không? Có phải là vì cô ta nên anh mới lạnh nhạt với em như vậy? Vì cô ta, anh mới không cần em nữa. Anh thà bên cạnh một người đàn bà cũ như vậy, chứ không định quay lại với người phụ nữ đã ở bên cạnh anh suốt những năm tháng thanh xuân sao? Thanh xuân của tôi chính là đau khổ, là nước mắt. Tuổi thơ của con gái tôi là những năm tháng bất hạnh, không có mẹ ở bên. Cô nghĩ là tôi có nên cảm ơn những ngày tháng đó không? Tôi nói để cho cô biết. Cho dù cô ấy có là một người đàn bà đã cũ, là một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương, đối với tôi, cô ấy luôn là một người đáng để tôi trân trọng nhất, chứ không phải là cô. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Không có gì cần phải suy nghĩ cả. Cô biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Nếu cứ đứng nghe cô ta lải nhải, anh sợ là anh sẽ không giữ được bình tĩnh mà cho cô ta một bạt tai. Anh lên xe rồi lái xe vào trong nhà, mặc kệ cô ta đứng ở đó, uất ức không nói thành lời. Lúc anh vào hẳn trong nhà rồi, cô ta mới gào lên. Tôi sẽ giành quyền nuôi bé Vân. Nhất định, tôi sẽ không để cho anh được hạnh phúc đâu. Nhất định đấy. Anh đi vào trong nhà. Dung đang đứng ở cửa. Anh vòng tay ôm lấy cô. Vòng tay của anh siết chặt thêm một chút nữa. Anh đang sợ. Sợ cô sẽ rời xa anh vì những chuyện không đáng. Cô có thể cảm nhận được những lo lắng trong anh. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì lại thêm một lần nữa để cho em chịu những thứ không tốt như vậy. Không sao đâu. Chuyện này thì trước sau gì cũng xảy đến. Sớm một chút thì giải quyết sớm thôi. Anh nhất định sẽ không để cô ta làm hại đến em đâu. Chuyện mà em lo lắng không phải là cô ta anh à. Em sợ là bé Vân sẽ bị tổn thương vì chuyện này. Con bé vẫn còn quá nhỏ. Anh sẽ nói chuyện với con bé. Sẽ không để con bé suy nghĩ linh tinh đâu. Thế rồi thì Hoàng đi lên trên phòng bé Vân. Lúc này thì bé Bốn đang ngủ. Bé Vân thì đang vẽ tranh. Con gái. Bố, bố đi làm về rồi sao? Mà sao hôm nay bố về sớm như vậy? Bố có chuyện muốn nói với con đấy. Con bé nhìn qua cửa sổ xuống dưới cổng, rồi nó lại nhìn Hoàng. Bố muốn nói chuyện với con về cái cô đang đứng ở dưới cổng kia sao? Đúng rồi. Cô ấy bảo cô ấy là mẹ con. Thật như vậy à bố? Người phụ nữ đó đúng là mẹ của con. Nhưng mà không phải cô ấy đã bỏ đi rồi sao? Bỏ đi bởi vì bố quá nghèo. Và cũng không cần con nữa. Sao con lại... Con biết hết rồi. Ông bà nội đã kể cho con nghe tất cả mọi chuyện từ lâu. Bố không cần phải giấu con nữa. Con bé lại tập trung vào vẽ nốt bức tranh đang vẽ dở. Lúc nó làm xong hết mọi thứ thì gấp cuốn sách ấy lại. Nó quay sang nhìn Hoàng. Bố à, con chỉ có mình bố thôi. Con không có mẹ. Dù ai nói gì thì con cũng sẽ không nhận người phụ nữ đó là mẹ đâu. Sau này nếu như con có mẹ thì cũng chỉ là cô Dung thôi. Sẽ không phải là người nào khác cả. Bỗng nhiên con bé nói ra câu trưởng thành quá mức, khiến cho Hoàng lo lắng không ngừng. Có phải là con bé đã chịu quá nhiều tổn thương, vậy nên con bé mới đau lòng, mới nói ra những câu như vậy. Bố xin lỗi con. Xin lỗi con vì đã để cho con trải qua những chuyện như thế. Con không sao đâu mà. Con bé nhìn Hoàng cười híp mắt. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Suy nghĩ của nó cũng đơn giản. Thích là thích, mà ghét là ghét. Thế nên con bé mặc định là nó không thích người phụ nữ kia. Nó chỉ thích Dung là mẹ của nó thôi. Hoàng quay ra cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới, khi người phụ nữ kia đã không còn đứng ở dưới đó nữa. Cô ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định cô ta sẽ làm cái gì đó khiến cho cuộc sống của anh bị đảo lộn. Nhưng mà anh không sợ. Cô ta có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không sợ. Khó khăn lắm thì anh mới có thể tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Anh nhất định sẽ không để ai phá vỡ. Vài ngày sau thì anh nhận được tin từ tòa án. Đúng là cô ta đã đâm đơn khởi kiện. Chỉ có điều anh không biết là cô ta muốn kiện anh vì cái gì. Cái lý do nhảm nhí như thế mà cô ta cũng nghĩ ra được. Nào là anh không có trách nhiệm với con, muốn bỏ con để đi lấy vợ, yêu thương con của vợ mới còn hơn cả con mình. Cô ta nghĩ chỉ cần cô ta nói như vậy thì tòa án sẽ tin cô ta sao? Đúng là nực cười. Cứ tưởng cô ta thông minh thế nào, anh còn phải tốn công suy nghĩ tìm cách đối phó. Nhưng mà bây giờ thấy cô ta quá ngốc, anh lại cảm thấy thương hại rồi đây. Cô ta lại đến nhà tìm. Lúc này thì anh đang ở nhà, định không cho cô ta vào nhà đâu. Thế nhưng mà hàng xóm người ta cứ nhìn mãi. Anh thì lại không muốn người ta nói ra nói vào, ảnh hưởng đến Dung và hai đứa trẻ. Thế nên đã cho cô ta vào trong nhà. Cô ta nhìn khắp mọi thứ xung quanh rồi nói với anh. Tôi có thể đi tham quan nhà một vòng được chứ? Chuyện này không cần thiết. Cô đến đây để nói chuyện về vụ kiện, chứ không phải là đến thăm nhà. Anh cũng đâu cần phải cao kiệt như vậy. Chỉ là tham quan một chút thôi mà. Tôi không thích cho người lạ đi vòng quanh nhà của tôi. Người lạ? Vậy chứ không nhé, chúng ta là người quen sao? Anh nói gì vậy? Anh lại đi xem người từng chung giường với anh là người lạ. Tôi cũng chịu thua anh đấy. Không phải chỉ là người lạ đâu. Tôi còn không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của cô nữa. Người lạ đến đây tôi vẫn sẽ tiếp đón. Còn người như cô, tôi không muốn nhìn thấy chút nào cả. Anh không muốn cũng phải muốn. Bởi vì nếu như anh không muốn, thì con gái sẽ phải đi theo tôi. Cô nói cái gì vậy? Nói chuyện có logic một tí. Cô muốn gì đây? Tôi muốn về đây sống. Cô đừng có mơ. Tôi chưa từng ký vào đơn ly hôn. Thế không phải là trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng sao? Câu nói của cô ta khiến cho Hoàng phải bật cười. Không biết là cô ta ngốc bẩm sinh hay là do luyện tập lâu ngày. Tôi bây giờ là đàn ông độc thân đấy. Cô không biết thật hay là giả vờ vậy? Cô bỏ đi thời gian lâu như vậy. Thế cô nghĩ là tôi không biết thủ tục ly hôn đơn phương sao? Nhưng mà tôi chưa từng ký vào đó. Chuyện cô có ký vào hay không không quan trọng. Điều quan trọng chính là cô đã bỏ đi khi con cô vẫn còn nhỏ, một quãng thời gian dài không hề có trách nhiệm gì với con bé cả. Tôi không hề muốn như vậy. Cô muốn hay không muốn cũng không ai quan tâm. Người ta nhìn vào thực tế chứ không nghe cô giải thích. Còn cô muốn kiện tôi để giành quyền nuôi con. Cô nằm mơ đi. Mà nếu như có nằm mơ thì cô vẫn chẳng thể nào thắng kiện được đâu. Anh nghĩ là anh có tiền, anh muốn làm gì cũng được sao? Nhưng mà không thể một tay che trời được đâu. Con bé là do tôi sinh ra. Tôi nhất định sẽ thuyết phục con bé. Nhất định con bé sẽ đi theo tôi. Cháu sẽ không đi theo cô đâu. Cả Hoàng và cô ta đều quay lại khi nghe thấy giọng nói non nớt phát ra từ phía cầu thang. Cô ta nhìn thấy bé Vân định chạy đến ôm con bé thì con bé tránh né. Cô đừng có đến gần đây. Con sao vậy? Sao con lại nói như vậy chứ? Mẹ là mẹ của con đấy. Mẹ về với con mà. Cháu không có mẹ. Cháu chỉ có bố thôi. Con nói gì lạ vậy? Mẹ là người mang con trong bụng 9 tháng 10 ngày. Cũng là người sinh ra con. Sao lại có chuyện không có mẹ được? Cháu đã nghe ông bà nội kể hết mọi thứ. Là nói dối cả đấy. Tất cả chỉ là nói dối thôi. Con đừng có tin. Nhưng mà sự thật là cháu chưa từng gặp cô. Con gái, mẹ xin con. Mẹ có nỗi khổ riêng. Sau này thì mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Không ai yêu thương con bằng người sinh ra con đâu. Trước đây cháu không có mẹ. Bây giờ thì cháu chỉ có một người mẹ là cô Dung thôi. Cháu sẽ không bao giờ đi theo cô đâu. Con gái à? Sao con lại bất hiếu như vậy chứ? Con có biết tôi bất hiếu nặng như thế nào không? Con bé không trả lời. Không phải là vì con bé không muốn trả lời, mà vì con bé cũng chẳng hiểu được những gì cô ta đang nói. Nó chỉ muốn nói cho cô ta biết là nó yêu quý Dung. Nó coi Dung là mẹ của nó. Nó không muốn đi cùng cô ta. Chỉ như vậy thôi. Thế rồi con bé bám lấy cánh tay của Hoàng, nó nức nở. Bố Hoàng, con không muốn đi đâu cả. Con chỉ muốn ở cùng với bố thôi. Bố đừng để cho cô ấy đưa con đi. Con không đi đâu. Hoàng đưa tay lau giọt nước mắt trên má của con bé. Giọng của anh ấm áp. Bố sẽ không bao giờ để ai đưa con đi cả. Con sẽ sống với bố và cô Dung. Con đừng lo lắng gì cả. Bây giờ thì con lên phòng chơi đi. Lát nữa thì bố lên chơi với con nhé. Dạ vâng ạ. Con bé đi lên trên phòng. Mặc kệ người đàn bà kia cứ như vậy níu giữ. Mọi sự kiên nhẫn của anh đều chạm đến giới hạn. Anh đẩy cô ta ra khỏi con bé. Mắt của anh đục ngầu. Cô biến khỏi đây đi. Đừng bao giờ quay lại đây nữa. Khi mà tôi còn nói tử tế đấy. Thế anh muốn làm gì? Anh nghĩ là anh làm gì được tôi chứ? Cô nghĩ là tôi không thể làm gì được cô sao? Vì sao mà suy nghĩ của cô lại có thể ngây thơ như vậy chứ? Cô nghĩ là tôi không thể nào xin tòa án cấm cô tiếp cận con bé sao? Đối với loại phụ nữ như cô, làm gì có tư cách mà nuôi con bé? Tôi có đầy đủ bằng chứng về sự bội bạc của cô đấy. Tôi muốn nuôi con bé. Tôi nhất định phải đưa con bé đi. Tôi sinh ra nó. Sau này nhất định anh sẽ phải chia tài sản cho con bé thôi. Và tôi sẽ thay con bé quản lý số tài sản đó. Hóa ra là như vậy. Như vậy là thế nào? Anh đừng có nói cái kiểu biết rõ mọi thứ như vậy. Thì ra là cô quay trở lại đây chỉ vì nghĩ là con bé sẽ được hưởng hết mọi thứ mà tôi có. Cô muốn nuôi con bé cũng chỉ để sở hữu những thứ đó thôi sao? Đúng thì sao? Tôi là mẹ của nó. Tôi phải có quyền chứ. Cô sẽ không có một thứ gì cả. Một đồng cũng không có. Anh đừng có mà quá đáng nhé. Cút ngay. Tôi sẽ không đi đâu cả. Hoàng gọi đi một cuộc gọi. Chỉ vài phút sau bảo vệ khu dân cư đã đến. Không phải một mà đến hai người. Họ không nói không rằng gì cả. Thẳng tay lôi cô ta ra khỏi nhà. Lúc cô ta bị kéo đi vẫn không ngừng gào thét. Tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu. Tôi nhất định sẽ lấy lại được những thứ mà tôi đáng được lấy. Bản chất con người đúng là không hề thay đổi. Cứ nghĩ cô ta nhớ con mới quay trở lại. Anh cũng cảm thông cho một người đàn bà vì nhớ con mà không ngại tìm gặp chồng cũ. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô ta chỉ vì tiền thôi. Ngoài tiền ra cô ta chả nghĩ được cái gì cả. Vậy thì không có lý do gì anh phải nương tay. Con gái của anh cũng không muốn nhận người phụ nữ này là mẹ. Anh càng không muốn con gái của anh dây dưa một chút nào với cô ta cả. Thế rồi anh lấy điện thoại gọi cho luật sư. Kết thúc mọi thứ càng nhanh càng tốt. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Không muốn tốn thời gian chơi trò với cô ta nữa. Mọi thứ cứ để cho luật sư. Còn anh thì bận đi vun đắp hạnh phúc của mình. Thời gian của mỗi con người đều có giới hạn. Anh cần phải tận dụng từng phút từng giây để làm cho người con gái bên cạnh anh được hạnh phúc. Anh chuẩn bị mọi thứ bí mật ngay trong vườn nhà, không để cho Dung biết. Anh muốn cô lấy anh, muốn cầu hôn cô. Tất nhiên là anh phải làm như vậy. Dù có là hai con người có quá khứ đau khổ đến với nhau, thì anh cũng phải khiến cho mọi thứ thật lãng mạn. Dù chỉ là một chút cũng không để cho cô phải thiệt thòi. Người phụ nữ đó đến nhà thì Dung hoàn toàn không biết, bởi vì từ sáng sớm cô đã đưa bé Bún đến salon. Ngọc nhìn thấy sắc mặt của Dung không tốt nên hỏi. Chị sao vậy? Em nhìn thấy chị hình như đang lo lắng chuyện gì ấy. Dung kể hết mọi chuyện cho Ngọc nghe. Ngọc cũng cảm thấy chuyện này mặc dù có hơi phức tạp, nhưng mà cũng không đáng để phải suy nghĩ quá nhiều. Em thấy chuyện này cũng có gì đâu. Sao lại không có gì được? Chị đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân như thế. Không suy nghĩ cũng không được em à. Cô ta cứ đến làm phiền mãi thôi. Nhưng mà quan trọng là thái độ của anh Hoàng, với cả thái độ của bé Vân nữa. Họ coi cô ta như vô hình, như thế là tốt rồi. Nhưng mà... Em đã bảo chị rồi, sức khỏe của chị bây giờ vẫn chưa tốt hẳn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đầu tiên, cô ta chỉ là quá khứ, chị mới là hiện tại. Thứ hai, cô ta là kẻ phản bội. Anh Hoàng nhất định không chấp nhận cô ta. Còn nói về tư cách làm mẹ, cô ta lại càng không có. Bây giờ thì chị chỉ cần sống hết mình thôi. Mọi thứ đã có số phận an bài. Em tin là ông trời nhất định sẽ không khiến cho một người tốt như chị phải chịu ấm ức thêm nữa đâu. Chị cũng hy vọng như vậy. Chị cứ yên tâm đi. Em có thể nhìn thấy anh Hoàng thật lòng với chị như thế nào mà. Đừng lo lắng gì cả. Nói chuyện với Ngọc xong thì Dung cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút. Buổi chiều cô quyết định trở về nhà sớm, ghé qua siêu thị mua đồ. Buổi tối sẽ nấu cơm cho bố con của Hoàng ăn. Lúc cô về thì mọi thứ mà Hoàng chuẩn bị đã hoàn thành xong xuôi. Cô hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến buổi tối khi cho hai đứa nhỏ ăn xong thì Hoàng bảo hai đứa đi ngủ. Hai đứa nhỏ ham chơi còn chưa muốn ngủ đâu. Nhưng bởi vì Hoàng hứa sẽ đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe, nên đứa nào cũng vui vẻ vào trong phòng. Anh cứ nghĩ là chỉ cần đọc vài câu thôi thì bọn trẻ sẽ ngủ ngay giống như trong phim ấy. Thế nhưng mà không phải. Anh đọc đến vài câu chuyện cổ tích rồi, thế mà mắt hai đứa vẫn cứ tròn xoe, muốn anh đọc thêm nữa. Đọc đến mức mắt của anh díu lại. Cứ như thế này thì có khi hai đứa nhỏ chưa ngủ thì anh đã ngủ trước. Nếu mà như vậy thật thì anh biết cầu hôn cô thế nào đây. Thế rồi thì Hoàng chợt nghĩ ra một chuyện. Thay vì bắt hai đứa nhỏ ngủ sớm, thì để hai đứa tham gia vào kế hoạch của anh, như vậy có phải là tốt hơn không? Thế rồi thì anh nghiêm túc nói chuyện với hai đứa. Hai đứa này, bố muốn cầu hôn mẹ Dung của hai đứa, nhưng mà không biết phải làm thế nào cả. Thế hai đứa có cao kiến gì không? Hai đứa trẻ hết ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng. Mãi một lúc sau thì Vân mới bảo. Bố à, bố muốn cưới cô Dung á? Thế con thấy như vậy có được không? Tất nhiên là được à. Thế rồi con bé quay sang với bốn. Bốn này, thế em có thích bố Hoàng và cô Dung cưới nhau không? Bé bốn ngây ngô gật đầu. Thực tế thì đây là vấn đề của người lớn. Trẻ con không thể nói đồng ý hay không. Nhưng mà để thoải mái cho tất cả mọi người, thì Hoàng nghĩ là bọn trẻ cũng nên biết chuyện này. Bố đã chuẩn bị hết mọi thứ, muốn tạo bất ngờ cho mẹ Dung của hai đứa. Thế là từ ngày mai con có thể gọi cô Dung là mẹ rồi đúng không bố? Thế thì em bốn cũng phải gọi bố Hoàng là bố nhé. Thế em bốn có thích bố Hoàng không? Bé bốn lại gật đầu. Bé Vân nhìn thấy bé bốn gật đầu thì lại vui ra mặt, quay sang rồi nói với Hoàng. Lúc đám cưới của bố và mẹ Dung, con và em bốn sẽ mặc váy màu trắng đi bên cạnh mẹ Dung đấy. Con xem ở trên TV rồi, người ta toàn mặc như vậy cả thôi. Nhưng mà nhớ đâu mẹ Dung của hai đứa không đồng ý thì sao đây? Nhất định mẹ sẽ đồng ý, bố đừng lo. Một người lớn và hai đứa trẻ con ở trong phòng bàn bạc kế hoạch. Lúc này thì Dung ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn tráng miệng. Cô cũng không biết đến kế hoạch Dung ngủ hai đứa trẻ của Hoàng. Chuẩn bị xong cô lên trên phòng gọi. Thấy cánh cửa khóa im lìm thì có một chút tò mò. Cô gõ cửa. Chỉ vài tiếng gõ cửa thôi cũng khiến cho ba người bên trong giật mình. Bố ơi, mẹ Dung gọi đấy. Thế có khi nào mẹ Dung biết kế hoạch của bố rồi không? Bé Vân thì thầm hỏi Hoàng. Bé bốn chẳng nói gì cả, chỉ lắng nghe thôi. Con bé cũng không hiểu cho lắm. Hoàng nói với bé bốn và bé Vân. Thế hai con nhớ giữ kín bí mật này đi nhá. Để cho mẹ Dung biết là không được đâu đấy. Hai đứa trẻ nghe xong gật đầu, đứa nào cũng hào hứng cả. Hoàng chỉ sợ bé bốn nói ra thôi. Con bé còn quá nhỏ, chưa thể nào biết thế nào là giữ bí mật. Nhưng có một điều mà Hoàng không ngờ, con bé im lặng từ đầu đến cuối. Lúc anh mở cửa cho Dung rồi, con bé vẫn không nói gì cả, cũng không có biểu hiện gì khiến cho Dung nghi ngờ. Còn giỏi giữ bí mật hơn cả bé Vân nữa. Thế ba người làm gì trong phòng mà gọi mãi mới ra mở cửa thế? Có biết là tôi đứng ở ngoài mỏi chân lắm không? Dung nhìn ba bố con rồi trêu. Bé Vân nắm lấy tay của Dung rồi nói thì thầm gì đó. Tại con bé không nói to nên Hoàng tò mò chết đi được. Thế hai người nói gì với nhau vậy? Nói to lên cho bố và bé Bốn nghe cùng nào. Bí mật. Ở cái con bé này. Đây là chuyện riêng mà. Thế không thể nói cho bố nghe được sao? Không được à? Bố tò mò lắm rồi đấy nhá. Còn không nói đâu. Cuộc trò chuyện giữa Hoàng và bé Vân cũng không thể nào khiến cho má Dung bớt đỏ. Khi nãy thì con bé thì thầm vào tai cô. Bố Hoàng bảo bố Hoàng yêu cô Dung nhiều lắm. Yêu cô Dung nhất trên đời. Con cũng yêu cô Dung nữa. Cô Dung làm mẹ con nhé. Con chỉ thích mỗi cô Dung làm mẹ con thôi. Một câu nói của đứa trẻ cũng khiến cho Dung hạnh phúc đến mức cảm tưởng như cả cơ thể lâng lâng, chứ không còn đứng vững trên mặt đất. Khi một người phụ nữ đi bước nữa với một người đàn ông đã từng có gia đình, thì điều khiến cho họ lo lắng nhất chính là con của người đàn ông đó. Cuộc sống mẹ gà con chồng rất nhạy cảm và cô rất sợ điều đó. Nhưng thật sự may mắn là bé Vân đã yêu thương cô. Yêu thương cô như yêu thương máu mủ ruột già. Con bé nhân lúc mà Dung không để ý thì liền nháy mắt với Hoàng. Hiểu được ý con bé nên Hoàng nói với Dung. Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé. Anh đi đi. Thế rồi thì Hoàng đi ra ngoài. Lúc này thì bé Vân lại nắm lấy tay của Dung. Mẹ Dung ơi. Một câu gọi thôi cũng khiến cho Dung ngơ ngẩn. Dung nhìn con bé chẳng biết nói gì cả. Bỗng nhìn lúc này giọt nước mắt lăn dài trên má. Con bé cầm tay của Dung kéo xuống rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt đó. Sao mẹ lại khóc chứ? Có phải là mẹ không thích Vân không? Hay là mẹ không muốn làm mẹ của Vân? Dung vội vàng giải thích. Không phải như vậy đâu. Không có chuyện đó đâu Vân. Thế thì vì sao mẹ Dung lại khóc? Dung lại không biết tiếp theo phải xưng hô như thế nào với con bé. Cuối cùng thì vẫn là con bé nói với Dung. Con muốn mẹ là mẹ của con. Muốn mẹ mãi mãi sống cùng với con, mẹ nhé. Dung không thể nào ngăn được giọt nước mắt của mình. Nó không phải là giọt nước mắt khi cô buồn. Đó là giọt nước mắt rơi khi con người ta quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức không thể nào kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Cô kéo bé Vân và bé Bốn vào trong lòng ôm chặt. Cuộc đời của cô hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh có hai đứa con gái xinh xắn, đáng yêu như vậy. Cô không mong ước gì hơn nữa. Như vậy là ông trời đã quá ưu ái đối với cô. Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn hai đứa đã đến bên cuộc đời của mẹ. Cảm ơn hai con. Mẹ ơi, mẹ dẫn con và em xuống dưới vườn chơi đi. Ở đây nóng lắm à? Con bé nói mà khiến cho Dung kinh ngạc. Thời tiết này mà con bé bảo nóng á. Cô còn đang muốn mặc áo dài tay chứ. Nhưng mà chiều hai đứa trẻ nên cô cũng đồng ý. Lấy ở trong tủ ra mỗi đứa một chiếc áo khoác rồi mặc cho chúng. Bây giờ đi xuống dưới vườn sẽ nhiều muỗi đấy. Hai đứa mặc áo dài tay vào, không thể muỗi đốt ngứa lắm đấy. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. Bây giờ thì bảo chúng mặc áo mưa chúng cũng đồng ý chứ nói gì đến áo khoác. Mong ngóng được nhìn thấy những thứ mà bố Hoàng chuẩn bị lắm rồi. Dung đưa hai đứa trẻ xuống dưới nhà. Hai đứa trẻ cứ như vậy dẫn Dung ra vườn. Bây giờ thì Dung đi theo bọn nhỏ chứ không phải là Dung đưa bọn nhỏ đi chơi nữa. Hai đứa đi đâu vậy? Chơi loanh quanh ở gần nhà thôi. Còn có bóng đèn. Ra đây trời tối hai đứa không sợ sao? Sắp đến nơi rồi mà. Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Chỗ này vui lắm luôn ấy. Hai đứa này đúng thật là. Mặc dù chẳng biết hai đứa định đưa mình đi đâu, nhưng mà Dung vẫn đi theo. Chỉ cần hai đứa trẻ thích là được. Mẹ Dung ơi, đến nơi rồi đấy. Dung nhìn khắp xung quanh. Ôi trời ạ, tối đen như mực. Không biết là bọn trẻ đang định làm gì đây. Cô còn đang định bảo bọn trẻ đi vào trong nhà, thì ánh điện bật lên. Khi nhìn thấy cái sân khấu to đùng trước mặt, cô cũng phải giật mình. Anh đứng ở trên sân khấu đó, ánh mắt nhìn cô ấm áp như thường ngày. Anh lại còn mỉm cười nữa. Nụ cười ấy dù không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng mà lúc nào cũng khiến cô say đắm. Nó ngọt còn hơn cả một viên kẹo đường. Có ăn cả đời chắc cũng không bao giờ hết được. Anh cầm micro trên tay. Không biết là anh muốn làm gì. Cô muốn bước đến để hỏi, nhưng rồi không thể nào bước đi được. Nói thật thì cái không gian lãng mạn này lại khiến cho cô cảm động đến phát khóc. Em đừng khóc. Đó là câu nói đầu tiên của anh từ lúc ánh đèn được bật lên. Tiếp theo đó là tiếng nhạc du dương. Anh giống như một nhân vật đang chuẩn bị biểu diễn cái gì đó. Nhưng mà thực chất thì anh chỉ làm nền cho cô thôi. Ngày hôm nay cô mới chính là nhân vật chính. Em đừng khóc chứ. Bởi vì mỗi lần em khóc là mỗi lần anh đau lòng. Anh luôn cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên cạnh em sớm hơn. Suốt thời gian qua cũng không một lần thay em chịu đựng những cơn đau. Anh xin lỗi vì bản thân anh vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Vẫn có lúc khiến em bận lòng. Sau này thì anh sẽ cố gắng nhiều hơn. Yêu thương em và hai con thật nhiều. Anh yêu em. Anh đặt chiếc micro xuống rồi lấy bó hoa trên bàn, đi từng bước về phía cô. Từng bước đi chậm rãi, khoan thai. Nhưng mà đích đến vẫn chỉ là nơi cô mà thôi. Anh đứng trước mặt của cô, tay đưa bó hoa về phía cô. Cô nhận lấy bó hoa từ anh. Hai đứa trẻ cứ như thế hò reo vui lắm. Do anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp. Lúc anh mở chiếc hộp ấy ra thì cô thấy ở bên trong đó là một chiếc nhẫn. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý ở bên bố con anh cả cuộc đời này. Em đồng ý làm vợ anh đi. Đồng ý để anh chăm sóc cho hai mẹ con của em nhé. Sau khi anh nói xong những câu đó, cô không còn cách nào kiềm chế được cảm xúc. Òa lên khóc nức nở. Anh thấy cô khóc thì vội vã đứng dậy ôm lấy cô. Anh bối rối, không biết là mình làm sai chuyện gì. Tại sao cô khóc? Hay là cô vẫn chưa thực sự thoải mái khi ở bên anh? Anh xin lỗi. Có phải là do anh quá vội vàng không? Em đừng khóc nữa. Nếu như em chưa sẵn sàng thì anh nhất định sẽ không cưỡng ép. Anh có thể đợi được mà. Em đừng khóc nhé. Cô vòng tay ôm lấy anh. Cố ngăn đi những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Em không phải là không muốn đồng ý. Cũng không phải khóc vì chuyện gì cả. Là bởi vì em quá cảm động thôi. Em đồng ý. Anh rời khỏi cô. Đứng xa cô chỉ nửa bước chân thôi. Cầm lấy tay của cô. Đeo lên đó chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị. Chiếc nhẫn vừa như in. Anh không muốn nhận đắt tiền. Cũng không phải có một viên kim cương to thật to đính ở trên đó. Nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Nhưng mà chứa đựng tất cả tình yêu thương của anh. Hạnh phúc không phải là đích đến. Mà nó là cả một hành trình dài. Anh và cô và hai đứa trẻ sau này sẽ cùng nhau bước đến. Mỗi ngày trôi qua đều cảm nhận ngọt ngào. Có thể cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều trắc trở. Nhưng mà anh tin chỉ cần có cô ở bên cạnh thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Lúc anh đeo chiếc nhẫn vào tay của Dung xong thì hai đứa trẻ vui lắm. Cứ như thế họ reo mãi thôi. Bé Vân còn dẫn bé Bốn chạy lên sân khấu. Con bé cầm cái micro rồi nói lớn. Bố Hoàng hôn mẹ Dung đi. Ở trong phim người ta cầu hôn xong hay làm như vậy à? Con bé nói khiến cho Dung ngại. Ai lại làm như vậy trước mặt hai đứa trẻ chứ? Nhưng mà chỉ là thơm lên má một cái thôi. Cũng không phải là điều gì quá đáng. Hai đứa trẻ lại mong chờ như vậy, cô thật sự không nỡ từ chối. Hoàng bước gần về phía cô thêm một bước. Tay của anh đặt lên vòng eo cô, kéo cô lại gần. Môi anh chạm lên má cô, đặt lên đó biết bao nhiêu nuông chiều. Anh thì thầm vào tai cô. Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã ở lại. Anh yêu em. Câu nói này anh nói với cô không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà lần nào nghe xong cô cũng cảm thấy trái tim của mình đập loạn. Cô cũng thì thầm vào tai anh. Em cũng yêu anh. Vài ngày sau đó thì bố mẹ Hoàng cũng trở về. Trước đây cuộc sống vất vả anh cũng không lo được cho bố mẹ nhiều. Bây giờ bố mẹ anh có thể đi bất cứ nơi nào mà họ muốn. Muốn đi du lịch hay định cư ở đâu cũng được. Anh đều có thể lo cho họ. Mọi chuyện về Dung thì anh cũng đã kể sơ qua cho bố mẹ nghe. Bố mẹ anh sống theo tư tưởng hiện đại, nên cũng không có ý kiến gì cả. Và lại thì anh cũng từng một lần đổ vỡ. Chuyện anh tìm được một người phù hợp để làm mẹ của bé Vân, và cùng anh đi hết quãng đời còn lại, chính là điều mà họ mong nhất. Buổi tối hôm ấy thì mẹ của Hoàng ra ngoài vườn nói chuyện riêng với Dung. Hoàng thấy như vậy còn định đi theo. Mẹ anh nhìn anh một cái rồi trêu. Cái thằng này. Thế mẹ có ăn thịt cô dâu tương lai của con đâu mà lo như vậy. Cứ vào nhà đi. Mẹ chỉ là muốn nói chuyện riêng với con dâu của mẹ thôi. Mẹ à, thế mẹ đừng làm gì khiến cô ấy phải khó xử đi nhé. Ông tưởng tôi biết rồi. Thế ông không phải lo. Chưa gì đã sợ người khác bắt nạt vợ của mình như thế. Nhưng mà mẹ tuyên dương, cứ thế phát huy còn nhé. Nghe mẹ nói như vậy thì Hoàng cũng yên tâm. Dung đi theo bà ấy ra ngoài vườn để nói chuyện. Lúc ngồi xuống ghế, bà nắm lấy bàn tay của Dung. Giọng nói ấm áp, giống y như giọng nói của Hoàng vậy. Mẹ vẫn chưa cảm ơn con được, bởi vì con đã ở bên cạnh con trai mẹ. Đã lâu lắm rồi mẹ không thấy thằng bé lạc quan yêu đời như vậy. Cũng không thấy thằng bé cười. Nhờ có con, mẹ mới cảm thấy được ánh nắng mặt trời từ con trai của mẹ. Con mới là người phải cảm ơn anh ấy à? Con đừng ngại. Cũng không cần để ý gì đến mẹ đâu. Mặc dù chúng ta sẽ là mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà mẹ sẽ không ở đây làm phiền hai đứa. Cũng không có chuyện mẹ cậy làm mẹ mà áp đặt con cái. Ngày xưa mẹ cũng đi làm dâu. Mẹ hiểu được những áp lực mà con dâu phải chịu đựng. Thế nên bây giờ mẹ sẽ không khiến cho con chịu đựng những áp lực mà mẹ đã từng chịu. Bố mẹ quyết định rồi. Lần này thì bố mẹ sẽ không đi đâu nữa mà sẽ ở đây luôn. Để con phụ giúp con cái cho hai đứa. Nhưng mà con yên tâm. Bố mẹ ở nhà riêng chứ không ở cùng hai đứa đâu. Mẹ đừng nói như vậy à. Con không ngại chuyện gì cả. Nhà càng đông người càng vui. Bây giờ bố mẹ già rồi. Chúng con phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ. Chứ không phải đợi bố mẹ phụ giúp à? Thôi con à, qua lại mấy hồi đâu. Bây giờ đi xe chứ có phải đi bộ như ngày xưa đâu. Và lại hai ông bà già rồi, tính cách khó lắm, hơi đâu mà chịu. Bố mẹ cũng cần có không gian riêng. Người ta bảo vợ chồng già quay về thời son là như vậy đấy. Con không phải nghĩ ngợi gì cả. Bây giờ thì cứ yên tâm sống hạnh phúc là được. Trước đây lấy chồng, mẹ chồng có nói được câu nào tử tế đâu. Kể cả một câu giả tạo cũng không có. Bây giờ tìm được một người mẹ chồng tốt như vậy, cô lại có thể không cảm động sao? Cô nắm lấy bàn tay của bà ấy. Lúc này nước mắt đã rưng rưng. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con. Con thực sự biết ơn vì điều đó. Còn bé ngốc này, người trong nhà cả mà cảm ơn gì chứ? Sau này đừng có nói những câu như vậy nữa đấy. Con biết rồi à? Bây giờ bố mẹ về rồi. Sắp xếp thời gian để ngày mai đi về chơi nhà đi con. Cũng phải có buổi gặp mặt chính thức hai bên gia đình, bàn chuyện cưới xin. Mẹ sốt ruột đám cưới của hai đứa lắm rồi đấy. Ngay ngày hôm sau, cả nhà Hoàng đi về quê của Dung. Chuyện Dung và Thành ly hôn bố mẹ Dung đã biết. Hàng xóm láng giềng cũng biết cả. Nghe tin Dung chuẩn bị lấy chồng thì người người cũng mừng cho Dung. Người thì bàn ra tán vào. Nhưng mà Dung chẳng quan tâm đến những chuyện đó. Cuộc sống của cô tự sống. Cô không xin họ, cũng chẳng cần họ động viên hay khích lệ. Điều mà cô suy nghĩ nhiều nhất chính là bố mẹ của cô thôi. Nhưng mà cũng thật may mắn là họ đã đồng ý. Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Về vấn đề tuổi tác có hợp hay không hợp, hai bên gia đình hoàn toàn không ai nhắc đến. Chỉ cần yêu thương nhau là đủ lắm rồi. Một tháng sau, là ngày mà cô khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi. Là ngày mà hai đứa trẻ đi hai bên cười vui rộn rã. Là ngày mà cô nhìn thấy anh trong bộ vest dành riêng cho ngày cưới. Cô biết là mình đã chạm đến hạnh phúc. Hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Lần đầu tiên kết hôn, cô chọn sai người. Cô bất hạnh. Nhưng không phải vì thế mà mọi cánh cửa đi đến hạnh phúc bị khép lại. Chỉ là cô chạm đến hạnh phúc hơi chậm một chút. Nhưng mà nó là cả đời, là mãi mãi. Một năm sau. Anh ơi, con khóc kìa. Anh lấy tã cho con. Anh pha sữa cho con đi. Hết vợ nhờ rồi lại đến mẹ quát. Ở cái thằng kia, có nhanh lên không? Lấy tã và sữa nhanh lên xem nào. Anh cứ như trong chóng, quay quần bên tã và bỉm sữa suốt ngày. Lại quay về cảnh con thơ như lúc mới sinh bé Vân. Bình thường thì anh không phải làm gì cả. Nhưng mà chủ nhật thì khác. Mọi công việc dồn cả tuần vào mỗi ngày chủ nhật. Cả nhà đứng nhìn anh rồi cười thôi. Dung chỉ mới sinh em bé được có vài tháng, cơ thể vẫn còn yếu, nên anh thương lắm. Có bắt anh phải làm nhiều hơn nữa thì anh cũng chấp nhận. Đối với anh, chăm sóc vợ con không phải là chuyện vất vả. Điều đó anh tự nguyện. Anh cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc vì những việc mà anh đang làm. Bé Vân và bé Bốn cứ đi học về thì lại quấn em thôi. Chẳng thích đồ chơi hay đi đâu nữa cả. Từ lúc sinh em bé thì mẹ chồng và bố chồng chuyển sang ở cùng. Vừa để tiện chăm sóc, vừa để chơi cùng với cháu. Bố mẹ chồng thoải mái, chồng thì tâm lý. Con cái lại ngoan ngoãn, nên cuộc sống của Dung không chịu áp lực gì cả. Ngọc và người đàn ông kia cũng nên duyên nên phận. Nhờ có ý chí cũng như chăm chỉ, người đàn ông ấy cũng cũng đã có một công việc tốt ở công ty của Hoàng. Kể chuyện vui cũng nhắc qua những chuyện khiến cho người ta không thoải mái. Thành thì vẫn đang ở trong tù, còn mẹ anh ta bị tai biến. Dung đã gửi bà ta vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc. Cả đời sống ác độc, đến lúc về già bệnh tật lại không có con cái chăm sóc. Âu cũng là quả báo mà bà ta phải chịu. Còn người vợ cũ của Hoàng, sau khi tìm đủ trăm phương ngàn kế để có thể chiếm được tài sản của Hoàng, thì cuối cùng cô ta thất bại thảm hại. Cô ta không nhận được bất cứ thứ gì. Trái lại, còn nhận được quyết định từ tòa án không cho gặp bé Vân, không được đến gần con bé. Có những người làm việc ác cứ nghĩ sẽ không sao, bởi vì quả báo đến muộn, nên họ nghĩ là không có. Chỉ là trước hay sau thôi. Tất cả, ông trời đều đã có sắp đặt. Buổi tối khi con đã ngủ say, Dung ngồi tựa đầu vào vai của Hoàng, lại làm núm anh giống như một đứa trẻ. Anh sợ cô mệt nên cứ xoa hết tay rồi lại đến chân, lại còn giúp cô bôi kem dưỡng. Cô vì sinh con mà chịu nhiều thiệt thòi quá rồi. Anh mỗi tuần chỉ có một ngày chủ nhật phụ cô, mà anh còn quay cuồng, còn cô đâu có lúc nào được nghỉ ngơi. Sợ anh vất vả nên lúc anh ngủ quên thì cô lặng lẽ bế con ra ngoài để anh không tỉnh giấc. Tất cả những điều đó anh đều biết, cũng chưa từng có khoảng thời gian nào ngừng cảm ơn cô. Em ngủ đi, con ngủ rồi thì em tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ. Lát nữa còn dậy anh sẽ pha sữa cho con. Nhưng mà ngày mai anh phải đi làm cơ mà, anh cũng ngủ đi. Còn dậy thì em pha sữa cho con là được. Anh là đàn ông, sức dài vai rộng, anh không sợ mệt. Em sức khỏe còn chưa ổn định, với cả vốn dĩ đã không được tốt. Ngoan, nghe lời của anh ngủ sớm đi. Em cảm ơn anh nhé. Lại bắt đầu rồi đấy. Đã bảo bao nhiêu lần là không được nói cảm ơn rồi cơ mà. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cho em được tái sinh, như được sinh ra thêm một lần nữa, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Ngốc à? Em không ngốc mà. Ừ, em không ngốc. Là anh ngốc mới đúng. Thôi bây giờ đi ngủ đi, ngoan nhé. Cô nhiều lúc thích trẻ con lắm, vì như vậy sẽ được anh chiều chuộng. Nhưng bản thân cô cũng biết khi nào cần trưởng thành để không khiến người đàn ông bên cạnh cô mệt mỏi. Hạnh phúc nhất trên đời là tìm được một người luôn nghĩ cho mình, cùng mình vượt qua mọi thứ. Cô tìm thấy anh rồi, người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô. Ở trong vòng tay anh, cô khẽ thì thầm: em yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe trọn vẹn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và giờ phút này thì anh Sa cũng rất nóng lòng muốn biết cảm nhận của mọi người khi đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của bộ truyện ra sao. Hãy chia sẻ cảm xúc bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc nhé.